Vô thượng thần đế 129 chương 1272 nguyện ý lính tội bá bá bá tiếng xé gió lên. Lần lượt từng thân ảnh. Tại lúc này lao vùn vụt tới. Một người cầm đầu. Một người màu xanh biếc váy dài. Dáng vẻ thước tha mềm mại dáng người. Mái tóc co lại. Nhiều hơn mấy phần đoan trang. Chính là Bích Thanh Ngọc. Bích tiểu thư. Bích tiểu thư nhìn thấy Bích Thanh Ngọc đến. Bảy người đều là chắp tay mà đứng. Bích Thanh Ngọc tham gia lần này thí luyện chính là tan mất tôn chủ chức vụ. Hiện tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tôn chủ chính là bọn hắn Đại Ngục Vương Bích Trung Thiên. Chỉ là mặc dù là như thế, bảy người cũng biết bọn hắn so với Bích Thanh Ngọc tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong chỉ có thể coi là tầng dưới chót nhân vật. Bích Thanh Ngọc dù không phải Ngục Vương, hiện tại bên ngoài tôn chủ chức trách cũng tan mất. Thế nhưng là tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong, nàng không chỉ là nắm giữ Đại Ngục Vương chi nữ thân phận, lên tới Đại Ngục Vương, xuống đến Thập Bát Ngục Vương. Có thể nói, mỗi một vị Ngục Vương đối nàng đều là nho nhã lễ độ. Nàng này địa vị tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông bên trong tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Bích tiểu thư hoát nhiên chắp tay nói. Ta chỉ là nhất thời chủ quan. Mới khiến cho Mục Vân nhận tập kích. Bị bắt. Không rõ sống chết. Nhưng là. Cái này Mục Vân cũng không phải là ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người. Nếu là bởi vì việc này. Cho ta Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông để tử bôi đen. Ta hoát nhiên. Nguyện ý lính tội. Ồ ngươi nguyện ý lính tội. Bích Thanh Ngọc bước chân phóng ra. Nhìn xem nơi núi rừng sâu xa. Nói. Vậy rất tốt a, mời Bích tiểu thư giáng tội không có vấn đề kép. Bích Thanh Ngọc đột nhiên thân ảnh lói lên, một tay vung ra. Cái kia một tay vung ra ở giữa trực tiếp đem Hoát Nhiên cổ bóp lấy, càng đem cả người hắn nhấc lên. Giáng tội. Bích Thanh Ngọc chậm rãi nói. Đây chính là. Ta đưa cho ngươi giáng tội. Răng rắc một tiếng vang lên. Hoát Nhiên một câu còn chưa kịp nói. Trực tiếp tắt thở. Đến chết hắn cũng không nghĩ ra. Bích Thanh Ngọc. Thế mà lại bởi vì Mục Vân. Trực tiếp đem hắn giết mà thấy cảnh này. Mấy người còn lại. Triệt để mắt trợn tròn. Hoát Nhiên dù nói thế nào cũng là thất vũ sinh một trong. Tại thập tam. Thập tứ. Thập ngũ cái này tam đại ngục vương quản hạt hạ. Thất vũ sinh đại biểu là. Thiên tài đứng đầu. Bích Thanh Ngọc không nói hai lời trực tiếp giết. Chỉ có Kiếm Nhất Minh thấy cảnh này chỉ là cười khổ. Hắn đã là liên tục nhắc nhở Hoát Nhiên. Chính Hoát Tuấn muốn chết, hắn không thể xúc động. Thế nhưng là Hoát Nhiên hiển nhiên là đem hắn lời nói xem như gió thoảng bên tai. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông là không e ngại Thiên Kiếm Lâu. Thế nhưng là hắn cần minh bạch. Mục Vân thật không phải là hắn có thể đắc tội. Các ngươi còn nhìn xem làm gì mà ngay tại giờ phút này. Bích Thanh Ngọc lạnh lùng nói. Hiện tại lập tức đi tìm. Tìm không thấy tung tích của hắn, các ngươi thất vũ sinh ngay ở chỗ này chôn cùng. Cùng dị nguyên lân hỏa làm bạn đi. Lời này vừa nói ra, còn thừa sáu người lập tức trợn mắt hốc mồm. Mục Vân biến mất không thấy gì nữa. Để bọn hắn chôn cùng đây là cái đạo lý gì? Chỉ có Kiếm Nhất Minh nội tâm hiểu rõ. Đi không nói hai lời, Kiếm Nhất Minh lập tức mang theo đám người hướng phía trước tiến lên. Giữa núi rừng hung hiểm so hiện tại bọn hắn vị trí càng sâu. Dạng này lỗ mãng xông vào, kết quả rất dễ dàng liền dự liệu được. Thế nhưng là Bích Thanh Ngọc giờ phút này tựa hồ căn bản không quan tâm. Kiếm Nhất Minh mang theo 5 người lập tức tiến vào giữa núi rừng. Ta chưa hề nhìn thấy Bích tiểu thư phát lớn như vậy. Hỏa Lệ Vân rụt cổ một cái. Nói. Một cái Mục Vân. Cần thiết hay không còn nói? Kiếm Nhất Minh quát. Ngươi cho rằng Bích tiểu thư là đùa giỡn hay sao? Tìm không thấy Mục Vân. Chết. Liền không chỉ là Hoát Nhiên. Cái này Hoát Nhiên. Thật là. Mấy người tại giữa núi rừng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, miệng bên trong tràn ngập phàn nàn. Hưu hưu hưu. Chỉ là mấy người tiến lên ở giữa, đột nhiên từng đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Nghe được kia tiếng xé gió, mọi người nhất thời khẽ giật mình. Tình huống như thế nào ngay sau đó, phô thiên cách địa hắc ảnh trực tiếp lao vùn vụt tới, tốc độ cực nhanh. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người cảm giác được. Xong. Đây là địa phương nào mà giờ khắc này? Tỉnh lại Mục Vân. Nhìn xem chính mình sở tại địa phương. Lại là nghẹn họng nhìn chân chối. Toàn thân cao thấp, ngâm tại chất lỏng sền sệt bên trong. Mà lại kia chất lỏng sền sệt. Mang theo cực nóng khí tức. Không ngừng thiêu trước lấy thân thể của hắn. Khiến cho thân thể của hắn cảm giác sống tuyết. Nếu không phải hắn hiện tại chính là chân tiên cảnh giới. Bản thân chính là mang theo tiểu thất thất thải thiên long huyết mạch cùng hồn lực. Thân thể cường hoành. Chỉ sợ những này nham tương đã là đem hắn thân thể của hắn hóa tan. Chỉ là nơi này. Đến cùng là địa phương nào Mục Vân nhớ mang máng. Chính mình lúc ấy bị kia Ngân Hoàng Thiên Chuẩn nuốt vào. Chẳng lẽ là. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn thể nội Mục Vân ngẩng đầu vừa ý phương. Là huyết hồng như là bàn thạch đỉnh đầu. Tiềm hành đến cái này nham tương dưới đáy, phát hiện cũng là như thế. Nhìn đến đây, Mục Vân đại khái nghĩ đến chính mình hẳn là tại Ngân Hoàng Thiên Chuẩn kia nhô ra cổ ở giữa. Nơi này, hội tụ Ngân Hoàng Thiên Chuẩn cuồng bạo khí tức công kích cường hoành. Mục Vân trong tay U Ngữ kiếm xuất hiện trực tiếp phi thân lên, một kiếm chém ra. Khanh, kim loại giao hội thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, Mục Vân chỉ cảm thấy cánh tay của mình đều là muốn đánh gãy quá kiên cố vô ngữ kiếm. Tại hồn giai tiên khí bên trong, cũng là 10 phần cứng cỏi. Thế nhưng là thế mà không cách nào dung chuyển. Cái này Ngân Hoàng Thiên Chuẩn phòng ngự có thể xưng biến thái. Ta còn không tin Mục Vân trực tiếp kiếm giới ngưng tụ. Tại kiếm của hắn giới bên trong, hắn chính là chúa tể hết thầy thần. Một kiếm lần nữa xếp ra, đông, cường đại lực bắn ngược trực tiếp khiến cho Mục Vân cả người chật vật đảo vọt mà quay về. Vẫn chưa được một chuỗi dài thăm dò hạ. Mục Vân phát hiện, chính mình căn bản là không có cách đem cái này Ngân Hoàng Thiên Chuẩn cổ ở giữa nhô lên chém ra. Xú tiểu tử, muốn hay không như vậy ngu chỉ là nhìn thấy Mục Vân tốn công vô ích. Quy nhất thực sự là nhìn không được. Thế nào rồi ngươi nói thế nào rồi Quy Nhất cười nhạo nói. Ngươi ngốc sao nơi này là kia Ngân Hoàng Thiên Chuẩn cứng rắn nhất bộ vị. Ngươi Ô Ngữ kiếm. Làm sao có thể phá mở ngươi đừng quên. Trong này nham tương. Mang theo hỏa lực. Đều là đến từ dị nguyên lân hỏa. Trong cơ thể ngươi không phải có hắc ngục ngân thủy. Cửu trọng ngọc thủy cùng với thiên đế phần tiên thủy sao thủy khắc hỏa a. Ngươi trực tiếp trong này thi triển ra 3 loại dị thủy. Tên kia hạ mỏ. Tuyệt đối không chịu nổi ngươi vẫn có chút dùng mà Mục Vân lập tức cười nói. Cái đó là. Ngươi mắng ta Quy Nhất đột nhiên kịp phản ứng, lập tức gầm hét lên. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân căn bản không còn phản ứng hắn. Đã như vậy, vậy ta liền thử một lần lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp xuất thủ. Trong lòng bàn tay, tam đạo dị thủy. Vào giờ phút này trực tiếp hóa thành tam đạo thủy long. Tam đầu thủy long tại cách này Ngân Hoàng Thiên Chuẩn hạ mỏ bên trong tùy ý song chơi. Chi chi thanh âm không ngừng vang lên. Dị thủy cùng nham tương lập tức bắt đầu lẫn nhau xé sách. Ô, đột nhiên một đạo cơ hồ khiến Mục Vân ù tai ố tiếng vang lên. Đột nhiên Mục Vân nhìn thấy kia Ngân Hoàng Thiên Chuẩn tại lúc này. Thế mà là không chịu nổi bực này lạnh nóng luôn chuyển cảm giác. Giống như tắt lửa phích lịch đạn đồng dạng. Hé miệng. Miệng lớn thở hổn hển. Không nói 2 lời, Mục Vân trực tiếp thân ảnh lói lên, lập tức xông ra hạ mỏ. Hô hấp đi ra bên ngoài không khí mới mẻ. Mục Vân còn không có được đến cùng cao hứng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Triệt để mắt trợn tròn. Giờ này khắc này. Hắn thân ở một đầu đường hầm bên trong. Mà kia Ngân Hoàng Thiên Chuẩn tựa hồ chính là mang theo hắn, hướng phía đường hầm dưới đáy chạy như bay. Tiếng gió gào thét, ở bên tai gào thét. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn nhìn thấy Mục Vân ra, lập tức thẹn quá hóa giận trực tiếp đuổi theo. Mục Vân nào dám làm dừng lại. Trực tiếp tốc độ tăng tốc. Cũng mặc kệ phía dưới hội là cái gì. Trực tiếp lao nhanh hướng phía dưới đáy phóng đi. Chỉ là May mắn là bởi vì vừa rồi dì thủy cùng kia nham tương dung hợp, hiện tại cái này ngân hoàng thiên chuẩn nghĩ công kích Mục Vân lại là không phát ra được công kích. Muốn kêu to la lên những cái kia ngân thiên hỏa chuẩn căn bản kêu gọi không đến, chỉ có thể bất đắc dĩ cuối cùng phát ra tiếng ô ô đuổi theo Mục Vân. Mục Vân biết so đấu tốc độ hắn là không sánh bằng cái này ngân hoàng thiên chuẩn. Phần nguyệt kiếm sát hóa nhật lạc kiếm vũ hỗn nguyên lạc vũ kiếm hỗn độn nhất kiếm mưa rơi kiếm pháp bị Mục Vân thi triển một cách lượt. Đổi lại tam phẩm chân tiên, bộ kiếm pháp này xuống tới tuyệt đối là một mệnh ô hô. Thế nhưng là ngân hoàng thiên chuẩn, vẹn vẹn tốc độ bị ngăn cản cản. Toàn thân lông tóc cứng rắn như sắt, căn bản vô dụng. Dạng này truy đuổi không ngừng kéo dài. Cũng may Mục Vân nhất thời bán hồi kiếm giới thi triển kiếm chiêu sắc bén, khoảng cách cũng không có bị kéo ra. Mà khoảng thời gian này, Mục Vân cũng là quên đi, hắn đến cùng là lặn xuống bao sâu. Nhưng là ít nhất là hơn vạn mét có. Kia ngân hoàng thiên chuẩn truy đuổi thủy chung là không ngừng lại. U Vinh Quy Quy Mơ. Mà đột nhiên, Mục Vân cảm giác được thân thể của mình phảng phất là xuyên qua một đạo bình chướng, giống như một lớp màng, thậm chí không cẩn thận trải nghiệm căn bản cảm thấy không ra. Xuyên qua tầng kia bình chướng, Mục Vân lập tức cảm giác được thân thể tại lúc này trở nên nhẹ nhàng lên. Còn chưa đợi hắn trải nghiệm loại cảm giác này, đột nhiên phát hiện kia ngân hoàng thiên chuẩn thế mà là không truy. Vừa rồi hắn tựa hồ thật là xuyên qua một đạo bình chướng, nhưng là kia ngân hoàng thiên chuẩn phảng phất là đối với trong này giữ kín như bưng, căn bản không có tới gần tới. Thấy cảnh này, Mục Vân dừng lại thân ảnh. Ngân hoàng thiên chuẩn lại là tại cách xa nhau 10 mét khoảng cách căn bản không truy. Thế nào không truy rồi? Mục Vân cười cười, đến gần vừa rồi kia bình chướng. Bàn tay nhô ra, hắn rõ ràng cảm giác được kia bình chướng tồn tại, chỉ tiếc không nhìn thấy. Chỉ là Mục Vân bàn tay vừa mới nhô ra, ngân hoàng thiên chuẩn lại là nháy mắt nhào tới. Mục Vân vội vàng thu về bàn tay, ngân hoàng thiên chuẩn càng là vừa đúng tại bình chướng trước, ngừng lại. Nhìn đến đây, Mục Vân vô cùng xác định, ngân hoàng thiên chuẩn là thật sự sợ nơi này. Chỉ là, gia hỏa này, không tiến vào, cũng căn bản không có ý định rời đi. Mục Vân biết, hắn ăn chắc chính mình, xem ra là không định rời đi. Ngươi chậm rãi chờ, ta đi vào trước nhìn xem. Ngươi muốn đem ta đưa đến nơi này đến cùng là vì cái gì? Mục Vân lời nói rơi xuống, quay người rời đi. Chỉ là cho dù là nhìn thấy Mục Vân quay người, kia ngân hoàng thiên chuẩn cũng là canh giữ ở lối ra, căn bản không đi. Dựa vào chửi nhỏ một tiếng, Mục Vân chỉ có thể kiên trì hướng phía bên trong đi tới. Dọc theo thông đạo đã đi có ngàn mét khoảng cách, đường hầm hai bên những cái kia hòn đá tản ra rực rỡ quang mang, nhìn sáng tỏ nhưng lại âm lãnh. Nhất chuyển sừng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Mục Vân lập tức sườn sốt. Vô thượng thần đế 129 chương 1273, ngươi mắng nhất thoải mái, ngươi là ai? Một thân ảnh thân mang tử bào nhìn xem Mục Vân, lập tức quát. Nghe được kia một tiếng quát khẽ, Mục Vân lập tức khẩn trương lên. Chỉ là nhìn thấy chỗ rẽ sau tràng cảnh, Mục Vân lại là yên lòng. Quẹo góc sừng là một mảnh nhìn dài rộng đều là ước chừng trăm trượng đại địa. Mặt đất bên trên chất đống loạn thất bát tao hòn đá, mà những cái kia hòn đá nhìn rất là quy tắc, vung vức xếp cùng một chỗ, to to nhỏ nhỏ đều có. Trừ những cái kia hòn đá, đại địa bên trên mặt đều là vung vức sàn nhà. Mà giờ khắc này toàn bộ quảng trường thượng đại khái đứng hơn 10 người. Những người kia thân mang phục sức đều có khác biệt, nhìn đứng đội tựa hồ chia làm bốn phe cánh. Mở miệng tử bào nam tử là một phe cánh, mặt khác ba phe cánh. Bên trái một phương, một tên nam tử thân mang một bộ trường bào, nhìn nho nhã chân thành tư thái. Mà bên phải cầm đầu lại là một nữ tử, ở giữa là một vị đầu đầy tóc đỏ nam tử. Vừa rồi kia hỏi thăm hắn người thì là đứng tại phía trước nhất, dẫn mấy người. Ta là ai? Mục Vân không vội không hoảng hốt nói. Các ngươi là ai? Nhìn xem đám người. Mục Vân tay cầm Vô Ngữ kiếm, bình tĩnh nói. Bọn gia hỏa này đều đứng tại riêng phần mình phương vị, nhìn rất kỳ quái. Kia thân mang trường bào nam tử nói. Ta chính là Đông Kiếm Vực, Sinh Tử Tông thuộc Hạ Ngũ Hành Thần Giáo đệ tử, tên là Hạ Sâm. Mà nữ tử kia, một thân váy dài, dáng người ung dung, nhìn có phần hài nhi mập, ngữ khí ầm ầm mà nói. Tiểu nữ tử chính là Thánh Nho Thế Gia Thánh Như Ý. Ta là Huyết Vân Cốc Huyết Vãng Sinh Tử Bào nam tử muộn thanh muộn khí nói. Kia mái tóc màu đỏ nam tử cuối cùng nói. Tại hạ là Xích Lôi Điện thiếu chủ. Xích Cực Phong nghe được mấy người từng cách tự giới thiệu. Mục Vân đột nhiên phát hiện. Bọn gia hỏa này đều là đến từ Đông Kiếm Vực, mà lại đều ở nơi này. Tựa hồ là cùng nhau thăm dò nơi này. Xích Lôi Điện thiếu chủ, Xích Cực Phong. Mục Vân nhìn nhiều một ánh mắt kia nam tử tóc đỏ. Chỉ là nhìn xem cái này bốn đội nhân mã, chỗ đứng cổ quái, mà lại tư thái cũng rất cổ quái. Mà lại, bốn người đối mặt chính mình, nhìn mười phần khẩn trương, tựa hồ lo lắng cho mình làm ra chuyện khác người gì đồng dạng. Chỉ là, bọn hắn nhân số đông đảo, lo lắng cho mình làm gì. Mục Vân đánh giá mấy người, liền muốn bước vào đến quảng trường thượng. Đừng nhúc nhích. Chỉ là đột nhiên kia Ngũ Hành Thần Giáo Hạ Sâm quát to một tiếng. Mục Vân khiêng ra bước chân, ngừng lại. U Vinh Quy Quy Mơ. Thấy cảnh này, Thánh Nho Thế Gia Thánh Như Ý mở miệng nói. Vì thiếu hiệp kia, ngươi có chỗ không biết. Quảng trường này, nhìn chất lên hòn đá, lộn xộn. Trên thực tế, chính là một tòa trận pháp. Chúng ta đều là bị vây ở trận pháp này bên trong. Thánh Như Ý khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Quả nhiên có vấn đề. Mục Vân khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Mấy tên này nhìn liền rất kỳ quái. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn nhìn thấy chính mình, làm sao có thể khách khí như vậy. Chỉ là nghe được Thánh Như Ý, Mục Vân vẫn ý như là một bước phóng ra. Chớ vào, ngươi làm gì nghĩ giống như chúng ta bị vây ở chỗ này sao? Đáng chết. Nhìn thấy Mục Vân lờ đi bọn hắn, vẫn ý như là một bước bước vào đến trong trận pháp, mấy người lập tức chửi rủa lên. Khanh, một đạo tiếng leng keng vang lên, Mục Vân dưới chân lập tức truyền đến một đạo kim loại giao hội tiếng leng keng. Mà thân thể của hắn bốn phía lập tức xuất hiện một đạo bình chướng, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời sắc mặt đắng chát. Xong đời rồi, bọn hắn còn trông cậy vào tiến đến Mục Vân có thể trợ giúp bọn hắn thoát ly hiểm cảnh. Nhưng là bây giờ, Mục Vân thế mà là chính mình bước vào đến trận pháp này bên trong. Quả thực là tự tìm đường chết a. Nhìn người nọ, mấy người cũng không tiếp tục khách khí. Xích Lôi Điện Xích Cực Phong lập tức quát. Ngươi đúng là ngu xuẩn, không có đầu óc đồ vật. Để ngươi không muốn xuống tới, ngươi hết lần này tới lần khác muốn tự tìm đường chết. Cái này hạ hảo, chúng ta cùng nửa ngày. Chờ đến một cách ngu xuẩn nghe đến lời này, những người khác cũng là mặt đầy oán hận biểu lộ. Nhìn xem Mục Vân, Huyết Vân Tốc Huyết Vãng Sinh cũng là mở miệng nói. Ngươi cái tên này không phải là trong đầu tiến tạp vật ai. Thôi thôi, ta nhìn hắn cũng bất quá là nhất phẩm chân tiên cảnh giới, có thể trợ giúp cho chúng ta cái gì cũng liền bồi tiếp cùng chết thôi. Mục Vân đứng tại trong trận pháp còn chưa mở miệng, mấy người lao nhau đã là bắt đầu phàn nàn bẩn thỉu lên. Hỗn đàn, lão tử nếu là có thể động đậy, cái thứ nhất trước hết giết ngươi. Ngu xuẩn Hạ Sâm giờ phút này nổi trận lôi đình, hận không thể nhào về phía Mục Vân. Chỉ là Mục Vân đứng tại hòn đá bên trên, bàn tay chạm đến lấy chung quanh thân thể bình chướng, lại là không nói một lời. Mấy người cho nhau mắng lấy Mục Vân, tựa hồ dạng này mới có thể ra một cách trong lòng áp khí. Mắng xong rồi đột nhiên, không khí yên tĩnh, Mục Vân mở miệng nói. Không có. Kia Xích Cực Phong khẽ nói. Chỉ là ngươi ta đều vây ở chỗ này, mắng ngươi thời gian nhiều nữa đâu nha. Mục Vân gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền nên ta nói hai câu u, vinh, quy, quy, mơ. Nghe được Mục Vân lời này, mấy người lập tức khẽ giật mình. Ngươi là Xích Lôi Điện Xích Cực Phong? Mục Vân nhìn xem Xích Cực Phong nói, vừa rồi tựa hồ ngươi mắng nhất thoải mái, cho nên trước hết từ ngươi hạ thủ hảo. Mục Vân nói, trong tay phải U Ngữ kiếm xuất hiện, mà cùng lúc đó hắn trong tay trái tiên khí hội tụ, con đường phức tạp trực tiếp ngưng kết thành từng đạo tiên trận phù. Tiên trận sư thấy cảnh này, mọi người nhất thời kinh hô không thôi. Gia hỏa này thế mà là một vị tiên trận sư. Khó trách hắn vừa mới trực tiếp đi xuống, không lo lắng chút nào mình bị trận pháp vây khốn. Mục Vân nhấc lên kiếm, nhìn xem Xích Cực Phong nói, giết gà dọa khỉ, các ngươi mắng ta, ta cũng không phải người hiếu sát. Cho nên, Xích Cực Phong, ngươi mắng nhất hoan, vậy liền từ ngươi bắt đầu đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân một bước tới gần Xích Cực Phong. Mà giờ khắc này, trong tay hắn tiên trận phù tựa hồ hình thành một con đường, vì hắn mở đường dưới chân kính. Loại này mở hạ, thân ảnh của hắn từng bước tới gần Xích Cực Phong. Ngươi, ngươi muốn làm gì tự nhiên là giết ngươi. Mục Vân lời nói rơi xuống, một kiếm đâm ra, thổi phù một tiếng, máu tươi chảy xuôi. Xích Cực Phong chính xác người bị kia bình chướng trói buộc, muốn hoàn thủ, thế nhưng là căn bản ra không bình chướng, ngược lại là Mục Vân có thể từ bên ngoài trực tiếp công kích đến hắn. Tiên huyết tại phần bụng dòng nước chảy. Xích Cực Phong nhìn xem Mục Vân, hung ác nói, ngươi dám giết ta, ta là Xích Lôi Điện điện chủ chi tử, ngươi giết ta lại như thế nào? Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp một kiếm đem Xích Cực Phong cắt cổ. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, đều là không dám nói nữa ngữ. Mục Vân thu hồi U Ngữ kiếm, nhìn xem mấy người, nói, không muốn chết, hiện tại bắt đầu, ngoan ngoãn ngậm miệng đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân mở ra bộ pháp, tại quảng trường phía trên trình lấy ruột dị đường cong, từng bước một đi đến chỗ sâu. Nơi đó có một tòa cửa đá, cửa đá rộng mở, tựa hồ là một cái thông đạo. Bên trong đến cùng là cái gì, bọn hắn cũng không biết. Nhìn thấy Mục Vân bình yên rời đi, mọi người nhất thời mắt trợn tròn. Gia hỏa này, Thánh Như Ý lúc này mới hô thở ra một hơi. Người này là ai? Chẳng lẽ là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử Hạ Sâm? Cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nói, dù sao không phải loại lương thiện huyết vãng sinh. Nhìn xem trên mặt đất Xích Cực Phong thi thể, nói, tiểu tử này hạ thủ tàn nhẫn, mà lại đối với trận pháp tinh thông có thể xưng tông sư cấp bậc, coi như không phải Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử, cũng ít nhất là Huyền Sát Môn, Tứ Tượng Hiên, Cửu Tiên Các đệ tử, mà lại thân phận địa vị khẳng định không thấp. Ba người lần này chỉ cảm thấy là trở về từ cõi chết, âm thầm may mắn. Còn tốt vừa rồi mắng không phải rất hung ác, nếu không hiện tại nằm trên mặt đất chính là bọn hắn. Chỉ là mấy người cũng rất là buồn bực. Tại cái này thánh mộ bên trong, tất cả mọi người là vì điểm tích lũy mà đến. Tên kia hoàn toàn có thể trực tiếp đem bọn hắn làm thịt, kiếm lấy điểm tích lũy. Thế nào chỉ giết Xích Cực Phong một người tại nơi này? Vì điểm tích lũy, giết người là không cần lý do. Đại phát thiện tâm tên kia nhìn cũng không giống như loại người này. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân thông qua cửa đá đi vào thông đạo bên trong. Hắn tự nhiên là biết trảm thảo trừ căn mới là tốt nhất. Bất quá cái kia trận pháp, hắn cũng chỉ là có thể chật vật tránh ra thôi. Hắn hiện tại đối với trận pháp lý giải thuộc về trận pháp tông sư hàng ngũ, mà nơi đây trận pháp cũng là trận pháp tông sư mới có thể bố trí ra tiên trận. Nhưng là trận pháp này so hắn hiểu biết phiền phức phức tạp mấy lần, cho nên hắn cũng là vẹn vẹn có thể đi ra trận pháp. Vừa rồi, kia xích cực phong cách hắn gần nhất, cho nên hắn miễn cưỡng đi đến xích cực phong thân trước, chém giết xích cực phong. Đến mức những người khác, hắn tự nhiên là muốn giết, thế nhưng là có lòng không đủ lực, cũng là chuyện không có cách nào khác. Tiến nhập thạch đảo bên trong, nhìn xem hai bên cảnh trí, cùng vừa rồi hắn sở đi qua địa phương không kém bao nhiêu. Mục Vân nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc là người phương nào gây nên liên miên đường hầm. Cơ hồ là 9 quẹo 18 rẽ, thiết trí cái này đường hầm ra hỏa. Thật sự là đầu óc nghĩ mãi mà không rõ đang làm gì. Lần nữa tiến lên ngàn mét khoảng cách, phía trước cảnh tượng mới đột nhiên phát sinh biến hóa. Một tòa cử đại cung điện xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Cung điện viên phía dưới ước chừng cao trăm trượng. Từ Mục Vân góc độ nhìn lại có thể phát hiện cung điện kia đỉnh cùng sơn động đỉnh tương liên. Cực nóng khí tức từ toàn bộ cung điện thân thể bộ phận khuyết tán ra tới. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức cẩn thận. Kia cực nóng khí tức rất là quen thuộc. Thiên hỏa khí tức Mục Vân chung quanh thân thể. Bích lạc hoàng tuyền đồ mở rộng ra. Tại thân thể của hắn bốn phía, hình thành một đảo phòng hộ. Thiên hỏa dị thủy tại lúc này đều là lan tràn ra. Làm xong đây hết thảy, Mục Vân mới chậm thở ra một hơi. Nơi đây nhìn, khắp nơi tràn ngập rủi dị, hắn không thể không cẩn thận. Bước chân, Mục Vân một bước tới gần đại điện. Cung điện kia phía dưới, vung vức vách tường, chính đối Mục Vân vị trí. Một cái đại môn rộng mở. Đại môn bên trong, một mảnh đen kịt, hoàn toàn không nhìn thấy quang cảnh. Tới gần đại điện ở giữa, cực nóng khí tức càng thêm nồng đậm. Hiện tại, kia Hạ Sâm, Thánh Như Ý đám người, liền xem như phá trận pháp, đi đến nơi này. Dùng bọn hắn thực lực, cũng căn bản không có khả năng có thể xông vào. Loại này cực nóng khí tức, hắn nếu không phải bởi vì thiên hỏa cùng dị thủy tại thân, căn bản là không có cách đến gần. Vừa bước một bước vào đến đại điện cửa chính, nhìn xem kia đen nhánh cung điện bên trong, Mục Vân âm thầm hô thở ra một hơi. Ta ngược lại là muốn nhìn đến cùng là cái gì. Trong lòng kiên định, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, tiến vào đại điện bên trong. Chỉ là đột nhiên, Mục Vân một bước vừa mới vượt qua cánh cửa, đột nhiên mãnh liệt hấp xả lực đem hắn thân thể cường hoành kéo vào đến đại điện bên trong. Vô Thượng Thần Đế 129 chương 1274 khô bì nam tử phanh phanh phanh thanh âm không ngừng vang lên. Mục Vân toàn bộ thân thể vào giờ phút này đụng chạm vách tường, chỉ cảm thấy phảng phất là tiến vào loạn thạch cương đồng dạng, quanh mình hỗn loạn không thôi. Mục Vân cảm giác thân thể của mình phảng phất là bị một cỗ mạnh mẽ lệ phong hấp xả, không ngừng hướng phía chỗ sâu lăn xuống. Lốp bốp thanh âm không ngừng vang lên. Cũng may thân thể của hắn cứng cỏi, cũng không nhận được cái gì trọng thương. Nhưng là bực này lăn lộn phía dưới, biến mười phần chật vật, là ép không thể thiếu. Liên tục lăn lộn, nương theo lấy phịch một tiếng trầm đục, cuối cùng là dừng lại. Mà giờ khắc này, Mục Vân một thân quần áo rách rách dưới dưới, tóc cũng là rối tung ra, nhìn như là khất cái. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức đứng dậy, khẩn trương nhìn xem bốn phía. Hắn phảng phất là đưa thân vào một tòa đại điện bên trong, đại điện chung quanh, nhìn ảm đạm vô quang, mê man. Thế nhưng là, tại kia phía trước nhất, xác thực có một đảo dài 3 mét, chiều rộng 1 mét long ỉa. Long ỉa phía sau lưng, điêu khắc hai con thành phượng cát tường chân long quấn quyết lấy nhau, sinh động như thật. Kia hai bên trên lan can càng là xuất hiện hai con long đầu, nộ trừng hai mắt, khí thế bức người. Mà giờ khắc này, tại kia trên long ỉa, một thân ảnh, lù lù bất động, vững như bàn thạch. Thấy cảnh này, Mục Vân hô thở ra một hơi, u ngữ kiếm nắm trong tay. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là đột nhiên, kia trên long ỉa, kia một thân ảnh, trong miệng lại là phát ra một tiếng kinh nghi bất định thanh âm. Ngươi là ai? Ùng ụt ụt thanh âm phảng phất là bột nhão bốc lên bọt đồng dạng khó nghe. Ngươi là ai? Nhìn xem người này, Mục Vân lại là càng thêm cẩn thận. Địa phương rùa quái này, mỗi một điểm là bình thường. Ta ha ha. Kia bột nhão đồng dạng thanh âm vang lên lần nữa, Mục Vân quả nhiên là cảm giác phá tâm đồng dạng khó chịu. Ngươi thế nào tiến đến? Tiểu tử chỉ là kia một thân ảnh cúi đầu, toàn thân khoác đắp lên long bào hạ, mở miệng lần nữa. Ta đi tới. Lời này vừa nói ra, ngồi ở phía trên nam tử nhìn xem Mục Vân, đánh giá Mục Vân toàn thân trên dưới, tựa hồ căn bản không tin. Mục Vân cũng không nhiều lời. Ngươi lại có thể tiến vào nơi này, chắc hẳn cũng là có một ít thủ đoạn. Nam tử yên lặng nói. Bất quá ta khuyên ngươi, mặc kệ bởi vì cái gì lại tới đây, hiện tại còn là lập tức rời đi đi. Nghe đến lời này, Mục Vân lông mày nhíu lên. Rời đi vậy khẳng định là không có khả năng. Đều đến nơi này, hắn tự nhiên là phải thật tốt tìm một phen. Mục Vân không ngừng đánh giá đại điện chung quanh, phát hiện cái này một tòa đại điện trống trải, trừ người này không có vật gì khác nữa. Mục Vân mở miệng nói, ta chính là Nam Kiếm vực người. Lần này là tam thập tam thiên kiếm môn tiến hành thí luyện. Nơi này nghe nói tên là Thánh Mộ. Chính là. Nói đến chỗ này, Mục Vân lời nói một trận, thở dài một hơi, lần nữa nói, nghe nói chính là kiếm thánh Lục Thanh Phong nơi táng thân. Lần này tam thập tam thiên kiếm môn. Ha ha. Chỉ là Mục Vân lời nói còn chưa rơi xuống, nam tử kia lại là lập tức cười lên ha ha. Thanh âm khàn giọng, lộ ra vô tận trống rỗng. Lục Thanh Phong nơi táng thân ha ha. Nam tử tiếu dung, mười phần sốc nổi, phảng phất là nghe được chuyện cười lớn. Tam thập tam thiên kiếm môn bên trong những thứ ngu xuẩn kia, bọn hắn tự cho là giết Diệt Thiên Viêm. Mục Vân bỏ mình, Diệt Thiên Kiếm Tông liền ngã đài rồi. Những cái kia tam thập tam phong chủ, mỗi một cách đều là minh ngoan bất linh. Kiếm Nam Thiên càng là ngu không ai bằng Lục Thanh Phong là ai? Một đời kiếm tiên Diệt Thiên Viêm chi đồ, người xưng Thanh Sơn Kiếm Thánh. Coi như hắn sư tôn chết rồi, hắn sư đệ chết rồi, hắn làm sao có thể chết giờ phút này? Nếu là những người khác tại nơi này, tất nhiên là không biết nam tử này đang nói cái gì. Thế nhưng là Mục Vân đối với kiếp trước kiếp này hiểu rõ tin tức nhìn, nội tâm trong lúc nhất thời có phần mừng rỡ. Ngươi nói Lục Thanh Phong không chết, hắn chết rồi, ta làm sao có thể còn ở nơi này? Thanh âm nam tử lập tức mang theo oán độc. Ngươi là ai? Mục Vân hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Bất quá, từ đây nam tử miệng trông được ra, đại sư huyên cũng chưa chết, mà lại tựa hồ đem người này vây ở chỗ này. Điểm này ngược lại để tắm rửa giận cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là bất kể nói thế nào, đại sư huyên không chết, đây chính là tin tức vô cùng tốt. Ta là ai? Nam tử đột nhiên ngẩng đầu. Đầu kia mũ phía dưới, một gương mặt bên trên, đây là khô gầy, như là vỏ cây đồng dạng gương mặt. Hai con mắt lỗ trống vô thần. Kia là một chương như thế nào gương mặt? Hoàn toàn là như là vỏ cây. Khủng bố. Buồn nôn. Ba vạn năm trước, tam thập tam thiên kiếm môn, tam thập tam thanh tiên kiếm, lựa chọn ra một vị thiên kiếm tử, tên là Diệt Thiên Viêm. Một vạn năm trước, tam thập tam thiên kiếm môn lại một vị thiên kiếm tử sinh ra, tên là Vân Lăng. Tại 3.000 tiểu thế giới bên trong, một mực không có bị dẫn độ. 2 vạn năm trước. Nam tử lời nói rơi xuống, đắng chát cười một tiếng, chỉ là kia cười, nhìn so với khóc còn khó coi hơn. 2 vạn năm trước, tam thập tam thiên kiếm môn một vị đệ tử bị tam thập tam thiên kiếm môn tam thập tam thanh tiên kiếm chọn chúng, trở thành thiên kiếm tử. Người kia chính là ta, Lâm Văn Hiên oanh. Lời này rơi xuống, Mục Vân chỉ cảm thấy đầu đều là muốn nổ bể ra đến. Cho tới nay, tam thập tam thiên kiếm môn, cách mỗi vạn năm thời gian, tam thập tam thanh tiên kiếm chính là sẽ tự động lựa chọn ra một vị thiên kiếm tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này được tuyển chọn thiên kiếm tử tương lai, hoặc là tam thập tam thiên kiếm môn môn chủ, hoặc là tất cả đỉnh núi phong chủ, hoặc là quyền cao chức trọng trưởng lão. 3 vạn năm trước là hắn sư tôn Diệt Thiên Viêm uy danh hiển hách, mà Mục Vân một mực không biết hắn sư tôn phía dưới kia một người là ai. Hắn chỉ biết Vân Lang là kế tiếp, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Vân Lang thế mà là vạn năm trước liền được tuyển chọn. Hắn còn tưởng rằng Vân Lang vẹn vẹn tại sau khi hắn sống lại mới được tuyển chọn. Hai cái này tin tức để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Lâm Văn Hiên, 2 vạn năm trước thiên kiếm tử, hiện tại sao rơi vào trình độ như vậy mà Vân Lang vạn năm trước chính là thiên kiếm tử. Đây chẳng phải là nói khoảng cách tam thập tam thiên kiếm môn lần này thiên kiếm tử xuất thí rất nhanh. Ngươi lừa gạt ai đây? Chỉ là Mục Vân giờ này khắc này lại là khẽ nói. Ngươi nói ngươi là Lâm Văn Hiên, ta biết Lâm Văn Hiên. 2 vạn năm trước tam thập tam thiên kiếm môn tuyển chọn ra thiên kiếm tử, thế nhưng là kẻ này giống như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, chính là tiêu tán. Cho tới bây giờ không ai nghe qua hắn tin tức. Ta làm gì lừa ngươi? Lâm Văn Hiên khổ sở nói. Vạn năm thời gian ở chỗ này không ai cùng hắn nói chuyện, hắn tựa hồ cũng rất là tịch mịch. 2 vạn năm trước ta bị chọn làm thiên kiếm tử, sau đó nhận tông môn đại lực tài bồi, cho tới nay ta cũng không có tài kiếm vực bên trong tu luyện. Tự nhiên là biết ta người rất ít, nhưng là 1 vạn năm trước Vân Minh minh chủ Mục Vân vẫn lạc, tiên giới đại loạn, vô số thế lực đều trông mong nhìn xem Vân Minh, muốn nuốt luôn. Lúc này ta trở về chuẩn bị thi triển chính mình hùng tài đại lược, làm ra một phen đại sự ký. Thế nhưng là Lâm Văn Hiên nói, hai tay cơ hồ là gắt gao nắm chặt hai bên long ỉa. Thế nhưng là cái kia Lục Thanh Phong lại là hủy ta hết thảy. Ta bị hắn lừa gạt, bị hắn lợi dụng, bị hắn chế tài ở chỗ này. Gia hỏa này không nghĩ tới hắn thế mà để người khác cho là hắn chết rồi. Đáng ghét! Lâm Văn Hiên toàn bộ thân thể run không ngừng. Nghe đến lời này, Mục Vân nhưng trong lòng thì vui vẻ vô cùng. Đại sư huyên không chết đây đối với hắn đến nói là tin tức tốt nhất. Ngươi đã thân là thiên kiếm tử, sao có thể không phải Lục Thanh Phong đối thủ? Bởi vì hắn là Diệt Thiên Viêm đồ đệ, Lâm Văn Hiên lạnh lùng nói. Nhưng là không thể không nói, tam thập tam thiên kiếm môn còn tính là có chút nhãn lực độc đáo, biết chém giết Diệt Thiên Viêm. Nếu không, người này chỉ cần là nghĩ, chỉ sợ mấy chục vạn năm đến, không người nào có thể nhất thống cực loạn đại địa, sẽ bị hắn thống nhất đâu. Nói không chừng tiên giới thập đại vực liền biến thành 11 đại vực. Nghe được Lâm Văn Hiên đối với mình sư tôn cao độ đánh giá, Mục Vân lớn ngực, phảng phất là tại tán dương hắn. Sư tôn thực lực hắn tự nhiên là biết đến, cường hoành cơ trí, chỉ là thiếu khuyết nội tình thời gian, nếu không cực loạn đại địa thật khả năng bị hắn nhất thống. Loại chuyện này Mục Vân năm đó tự hỏi là vạn vạn làm không được. Cực loạn đại địa, thế lực rắc rối phức tạp, cường đại như cùng tam thập tam thiên kiếm môn tông môn cũng là tồn tại. Cái này còn không bao gồm những cái kia ẩn nấp mười mấy vạn năm, mấy chục vạn năm không ra đám lão yêu quái. Kiếp trước, hắn chính là nghe nói cực loạn đại địa bên trong thậm chí là tồn tại tiên đế cảnh giới tuyệt thế vương giả. Chỉ bất quá những tin tức này, không người khảo sát, là thật là giả, ai cũng không biết. Người này tựa hồ đối với Diệt Thiên Viêm cực kỳ tôn sùng, đối Lục Thanh Phong cực kỳ oán hận. Ngươi thật là Lâm Văn Hiên, Mục Vân lần nữa nói. Xú tiểu tử, nói nhảm nhiều quá. Ngươi là ai? Ta là Mục Vân. Hả? Trong nháy mắt, Mục Vân lời nói rơi xuống, chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới bị một cỗ cực kỳ băng hàn khí tức bao phủ lại, cả người triệt để lâm vào tử địa. Hết thầy khí tức đều vô dụng. Ta chính là tam thập tam thiên kiếm môn thuộc hạ Cửu Tiên Các phía dưới Bạch Ngân cấp thế lực Thiên Kiếm Lâu đệ tử Mục Vân khó nhọc nói. Lời này rơi xuống kia Lâm Văn Hiên áp bách dần dần tiêu tán. Ta nghĩ sai, nghĩ sai. Lâm Văn Hiên cười khổ lắc đầu. Ngươi coi ta là thành cái gì ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái kia Mục Vân, cái kia tuyệt thế tiên vương. Làm sao có thể? Vạn năm thời gian cô tịch, ta còn thực sự là hồ đồ. Ngươi làm sao có thể là hắn? Nghe đến lời này, Mục Vân nhưng trong lòng thì thầm nói, ta chính là hắn, ngươi đã thân là Thiên Kiếm Tử, sao có thể bị Lục Thanh Phong ám toán ám toán. Nghe đến lời này, Lâm Văn Hiên lắc đầu nói, không tồn tại. Tên kia thực lực mạnh mẽ, làm sao lại ám toán ta? Ta lúc đầu bày ra đối Bất Diệt Kiếm Tông tiến hành tiêu diệt kế hoạch. Lục Thanh Phong là Diệt Thiên Viêm sau khi chết để nhất hào truy sát người. Ta lúc ấy phụng mệnh đuổi giết hắn, dẫn đầu trăm vị tiên vương, kết quả chỉ còn lại một mình ta, bị hắn dùng dị nguyên lân hỏa vây ở nơi đây. Trăm năm thời gian đến, không ngừng gặp dị nguyên hàn hỏa ăn mòn. Cặp mắt của ta triệt để khô kiệt, thân thể của ta cũng triệt để. Lâm Văn Hiên nói, nhấc lên chính mình trên hai tay tay áo, cặp kia cánh tay hoàn toàn là khô đằng cây già. Dị nguyên lân hỏa Mục Vân nhìn xem Lâm Văn Hiên, quả thật là phát hiện phía sau hắn long ỉa, cặp kia long chi về sau một đạo rắc rối khó gỡ xích sắt kết nối, mà tại xích sắt kia về sau thì là một đạo đại môn. Giờ phút này đại môn rộng mở, hỗn độn một mảnh, hoàn toàn không nhìn thấy cái gì tràng cảnh, chỉ có thể nhìn thấy kia hai đầu xích sắt chính là từ trong cửa lớn lan tràn ra. Vô Thượng Thần Đế 129 chương 1275 nhất song nhãn châu tử thấy cảnh này, dù là Mục Vân cũng cảm giác kinh tâm động phách. Hắn không nhìn lầm, cái này xích sắt hẳn là kết nối lấy Lâm Văn Hiên phía sau lưng, quán thâu đến hắn tủy sống bên trong. Mà phía sau đại môn bên trong hẳn là dị nguyên lân hỏa. Thấy rõ điểm này, Mục Vân nội tâm vô cùng kinh ngạc sư huyên thủ đoạn. Chỉ là cái này Lâm Văn Hiên muốn truy sát tiêu diệt Diệt Thiên Kiếm Tông còn thừa đám người, thu được trừng phạt, đáng đời. Mục Vân nội tâm trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mười phần vui sướng. Nhìn thấy Lâm Văn Hiên càng là thê thảm, hắn càng là vui vẻ. Xú tiểu tử, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi là thế nào tiến vào nơi này? Lâm Văn Hiên giờ phút này nhìn xem Mục Vân, mở miệng nói, nơi này không chỉ có kia tiểu tử lưu lại trận pháp, còn có dị nguyên lân hỏa dược dị. Trừ phi trong cơ thể ngươi chứa thiên hỏa. Lâm Văn Hiên lời này vừa nói ra, nhìn xem Mục Vân thần sắc lập tức tràn ngập phấn chấn. Trong cơ thể ngươi chứa thiên hỏa, Lâm Văn Hiên phấn chấn cổ vũ nói. Khụ khụ. Mục Vân ho khan một cái, hắn biết loại chuyện này không gạt được. Lâm Văn Hiên dù sao cũng là tam thập tam thiên kiếm môn Thiên Kiếm Tử, tu vi nhất định là tại tiên vương cảnh giới không thể nghi ngờ. Mặc dù bây giờ làm người không ra người, tuyệt không tuyệt, nhưng là nhãn lực vẫn phải có. Không sai, Mục Vân gật đầu nói. Trong cơ thể ta đúng là chứa thiên hỏa u vinh quy quy mơ. Nghe đến lời này, Lâm Văn Hiên cả người lập tức phấn chấn cổ vũ. Ha ha, trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta a. Lâm Văn Hiên ha ha cười nói, tốt, rất tốt, phi thường tốt. Xú tiểu tử, trong cơ thể ngươi có thiên hỏa, vậy liền từ nơi này đem ta cứu ra ngoài. Lâm Văn Hiên hưng phấn như cái hài tử đồng dạng. Cứu ra ngoài nằm mơ. Mục Vân nội tâm 100 cái lắc đầu. Thật vất vả, sư huyên đem người này giam cầm tại nơi này, làm sao có thể hắn đến thả đi Lâm tiền bối. Mục Vân chắp tay nói, ta rất buồn bực một việc, đã Lục Thanh Phong có thủ đoạn đem ngài giam cầm tại nơi này, vì cái gì không giết ngài? Giết ta hắn giết không được ta. Lâm Văn Hiên lại là tự tin mà nói. Giết không được có ý tứ gì? Chỉ là Lâm Văn Hiên hiển nhiên là không muốn đối với việc này kéo thứ gì. mở miệng nói: "Xú tiểu tử, trên người ngươi đã có thiên hỏa, vậy liền có thể cứu ta rời đi nơi này, ngươi yên tâm. Một khi ngươi cứu ta, còn tham gia cái gì tam thập tam thiên kiếm môn tuyển chọn, nói thật cho ngươi biết, ta tại vạn năm trước trở về tam thập tam thiên kiếm môn, thay thế Diệt Thiên Viêm đã từng một phong phong chủ vị trí, trở thành tam thập tam thiên kiếm môn đệ nhất phong phong chủ. Ta nếu là trở lại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong trở thành phong chủ, ngươi Mục Vân chính là ta tòa hạ đệ nhất đệ tử. Đến thời điểm ta trực tiếp cho phép ngươi gia nhập tam thập tam thiên kiếm môn." Lâm Văn Hiên ý khí phong phát nói. Chỉ là loại kia bộ dáng phối hợp với lời nói, thực sự là làm người không biết nên khóc hay cười. "Ngươi không tin ta?" Nhìn thấy Mục Vân không mở miệng, Lâm Văn Hiên nhăn đầu lông mày nói: "Không phải không tin, mà là không dám tin." Mục Vân chậm rãi nói: "Tiền bối khả năng không biết, vạn năm trước tuyển chọn vị kia thiên kiếm tử, hiện nay đã là trở về đến tam thập tam thiên kiếm môn, mà lại một mực tại bế quan. Chỉ sợ đợi ngày khác xuất quan ngày, đệ nhất phong phong chủ vị trí cũng không phải là tiền bối không có khả năng." Lâm Văn Hiên kinh ngạc nói: "Kiếm Nam Thiên lão đầu kia đã từng nói, Vân Lang chí ít còn cần 3 vạn năm mới có thể đi vào tam thập tam thiên kiếm môn, làm sao có thể? Nhất định là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Lâm Văn Hiên lập tức trầm mặt. "Nói như vậy, ta càng muốn rời đi cái này lao tù." Lâm Văn Hiên nhìn xem Mục Vân nói: "Xú tiểu tử, tranh thủ thời gian dựa vào ngươi thiên hỏa, đem trên người ta dây thừng giải khai. Bằng không mà nói, ta bị vây ở chỗ này, chậm rãi chờ chết, ngươi đừng nghĩ sống." Nghe đến lời này, Mục Vân toàn thân trên dưới đề phòng. "Ngươi không tin thật sao?" Lâm Văn Hiên hử một tiếng, trực tiếp bàn tay vung lên. Vang một tiếng bang lên. Mục Vân thậm chí căn bản không kịp phòng bị, toàn thân phảng phất là bị thiết đạn đánh bay, trực tiếp toàn bộ thân thể nhập vào đến đại điện trong vách tường. Toàn thân cao thấp, xương cốt đều là tan ra thành từng mảnh. Thế nhưng là Lâm Văn Hiên kia đôi cánh tay lại là mở rộng mấy lần, nắm chặt thân thể của hắn, cơ hồ là khiến cho hắn ngạt thở. Mà trong đầu tiên thai tại lúc này lung lay sắp đổ, tựa như muốn không chịu nổi. Mục Vân giờ phút này cũng căn bản không dám đem tiên thai trốn vào đến chu tiên đồ bên trong. Nếu bị Lâm Văn Hiên phát hiện trong đầu dị động, chỉ sợ chết được thảm hại hơn. "Ta đáp ứng, đáp ứng." Đột nhiên Mục Vân nhấc tay ra hiệu, kia Lâm Văn Hiên động tác lập tức ngừng lại. Cái này còn tạm được. Lâm Văn Hiên nhích miệng: "Chỉ là tiền bối." Mục Vân lần nữa nói: "Ta vẹn vẹn chân tiên cảnh giới, thực lực của ngài mạnh mẽ hơn ta gấp 100 lần, đều không tránh thoát." "Ta..." "Xú tiểu tử, đừng lời nói khách sáo." Lâm Văn Hiên mở miệng nói: "Ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta vứt chỗ tốt? Chỗ tốt chính là ta không giết ngươi, sẽ còn mang ngươi tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn tiếp theo. Ngươi cho rằng tiến nhập đằng sau ta trong cửa lớn chính là chịu chết sao? Giúp ta phá vỡ phong ấn, ngươi có thể hấp thu thiên hỏa, thực lực đại tiến, nhất cử lưỡng tiện." Nghe đến lời này, Mục Vân trầm tư một lát. Hắn hiện tại không có đường lui, không tiến cái này Lâm Văn Hiên chỉ sợ là sẽ lập tức giết chết hắn. Tiến còn có một tia đường sống, kết quả không cần nói cũng biết, tự nhiên là tiến hạ quyết tâm. Mục Vân nhìn xem Lâm Văn Hiên, cười nói: "Tiền bối, ta nguyện ý thử một lần, nhưng là dù sao cũng là cảnh giới chỉ có chân tiên, có thể thành công hay không, vãn bối không dám hứa chắc. Ngươi yên tâm, ngươi có thiên hỏa nơi tay, thành công khả năng rất lớn." Lâm Văn Hiên cười nhạt một tiếng nói. "Vâng." Mục Vân chắp tay, hô thở ra một hơi, nội tâm đắng chát. Thế nhưng là bước chân vẫn ý như là kiên định bước ra. Ông xuyên qua đại môn, dọc theo hai đầu xích sắt, Mục Vân lập tức há to mồm. Xích sắt kia liên miên vạn dặm, trực tiếp thông hướng phía trước hai tòa núi cao phía trên. Mà kia hai tòa núi cao đỉnh núi giống như lơ lửng hai con cự nhãn, ầm ầm thanh âm liên tục. Trọng yếu nhất là tại đỉnh núi từng đảo hỏa diễm phun ra, nhìn giống như địa ngục tràng cảnh. Thấy cảnh này, Mục Vân thật sâu hô thở ra một hơi. Vẹn vẹn là thủ đoạn này, sư huyên cảnh giới chỉ sợ lại là nâng cao một bước a. Mục Vân lập tức cất bước hướng phía chỗ sâu bước đi. Sầm sầm sầm, chỉ là liền xem Mục Vân bước chân phía trên, đại địa quay cuồng một hồi, mặt đất bên trên từng cái dã thú đột nhiên toát ra. Những dã thú kia liền Mục Vân cũng gọi là không được danh tự, hình dạng nhìn giống linh cẩu, thế nhưng là toàn thân không có lông tóc, chỉ là bộ xương, mà lại chỉ có một con mắt đứng sừng sững ở trên trán, trừng tròn trịa. Nhìn thấy Mục Vân, không nói hai lời trực tiếp đánh tới. Mẹ nó, Mục Vân chửi nhỏ một tiếng, ua ngữ kiếm rút ra, lập tức trực tiếp xếp ra. Mà cùng lúc đó, một bên khác, kia Lâm Văn Hiên lại là kích động không thôi, xích sắt vù vù rung động. Hắn toàn bộ thân thể tại long ỉ tả hữu đi tới đi lui. Lục Thanh Phong, Lục Thanh Phong, ngươi chết chắc, chết chắc, Lâm Văn Hiên la mắng. Còn có Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, các ngươi đám kia lão quái vật, bản tôn lần này trở về tất nhiên để các ngươi trả giá đắt. Hắn hận, hận đến không chỉ là Lục Thanh Phong, càng là hận Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn người. Vạn năm thời gian chưa hề tìm kiếm qua hắn, khiến cho hắn giống như một cách bị người vứt bỏ quân cờ. Chỉ là trời không tuyệt hắn Mục Vân xuất hiện, hắn nhất định là muốn phong vân lại nổi lên. Nhưng là thời khắc này Mục Vân lại là khổ không thể tả. Thật sự là ngày chó đồng dạng, Mục Vân hùng hùng hổ hổ nói: Lâm Văn Hiên, ngươi muốn đi ra ngoài, để lão tử giúp ngươi mất mạng, ngươi yên tâm. Muốn đi ra ngoài, nằm mơ một kiếm chặt đứt một con kia độc nhãn linh cầu cái cổ. Mục Vân lập tức mắng. Đoạn đường này chém giết mà đến, hắn cũng là phát hiện những cái kia độc nhãn linh cầu phòng ngự chỗ yếu nhất chính là trên trán một con kia độc nhãn. Đem kia độc nhãn đâm xuyên, cái này độc nhãn linh cầu trực tiếp ngòm củ tỏi. Mục Vân thăm dò sáo lộ, chém giết những cái kia độc nhãn linh cẩu cũng là trở nên dễ dàng hơn. Dọc theo đường, xuất hiện từng cái độc nhãn linh cẩu, Mục Vân tốc độ đánh thẳng vào, căn bản không cùng bọn nó dây dưa. Nếu không, mệt mỏi cũng đem chính mình mệt mỏi chết rồi. Mà theo Mục Vân tốc độ tăng tốc, một đường phi nhanh, rốt cuộc tới gần trong đó một ngọn núi lửa dưới đáy. Giờ phút này, ngẩng đầu nhìn phía trên. Kia hai ngọn núi lửa, trong đó một tòa cao cao nâng lên, phía trên một đảo hình tròn hình cầu, thoạt nhìn như là trong mắt đồng dạng. Mục Vân trong lòng thầm nhủ, ai cũng là kia Lâm Văn Hiên trong mắt đi, mà tại kia trong mắt hạ, miệng núi lửa cực nóng khí tức dâng lên. Không nói hai lời, Mục Vân trực tiếp xông lên sơn đi. Mà đổi thành một bên, những cái kia độc nhãn linh cẩu đuổi tới nơi này, lại là đột nhiên ngừng lại. Thấy cảnh này, Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Những tên kia thế mà dừng lại rồi. Mục Vân nhìn xem những cái kia linh cẩu cũng là dừng bước lại. Chỉ là những cái kia linh cẩu nhìn thấy Mục Vân dừng lại, nguyên bản chuẩn bị rời đi bước chân thế mà ngừng lại. Một cách mụ mụ phê, Mục Vân xem như minh bạch bọn gia hỏa này e ngại cách này trên núi lửa. Nhưng là Mục Vân nếu là xuống dưới, bọn nó khẳng định phải xé nát hắn. Cho nên dứt khoát là đứng tại cách này. Không đi, các ngươi chậm rãi chờ ta đi lên trước. Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp quay người hướng phía đỉnh núi leo lên. Địa phương rùa quái này khắp nơi tràn ngập rùa dị, nhưng nếu như nói chỉ có những này liền hắn đều có thể đối phó độc nhãn linh cẩu, Mục Vân là vạn vạn không tin. Tiếp tục leo lên. Dọc theo đường, Mục Vân trừ cảm giác cái này dốc núi tựa hồ nhiệt độ càng ngày càng cao, cái khác thật đúng là không có gì đặc thù cảm giác. Cảm giác được đỉnh núi cực nóng, Mục Vân cả người leo lên tốc độ cũng là dần dần giảm xuống. Dù cho là thiên hỏa gia thân, ngăn cách những cái kia cực nóng khí tức, Mục Vân cũng là cảm giác có chút không chịu nổi. Cái này nơi quái dược gì, Mục Vân không khỏi nhăn đầu lông mày. Chỉ là cũng may, núi cao vạn trượng. Hắn đi qua một đoạn thời gian cẩn thận từng ly từng tí leo lên. Cuối cùng là tiếp cận đỉnh phong. Mà giờ khắc này, lần nữa ngẩng đầu nhìn trên đỉnh núi lơ lửng kia u ám viên cầu, Mục Vân là triệt để ngây người. Cái này, chính là nhất khỏa nhãn châu tử một cách bị phóng đại gấp mấy trăm lần trong mắt. Mà lại càng dược dị hơn là, Mục Vân ngẩng đầu nhìn phía trên trong mắt thời điểm. Kia trong mắt, cũng đang nhìn hắn một cỗ khiếp người khí tức, trực tiếp truyền ra tới. Chẳng lẽ, thật là Lâm Văn Hiên trong mắt A Mục Vân cả người chỉ cảm thấy thân thể đều là căng cứng. Một bước đi tới đỉnh núi, Mục Vân lập tức một cái hơi lạnh thở ra. Cả tòa hỏa sơn, đỉnh núi chỗ, phun ra lấy từng đảo nham tương. Chỉ là những cái kia nham tương, lăn lộn, cũng không có phun ra. Giống như suối phun đồng dạng. Nhưng là, có thể cảm giác được, những cái kia sóng nhiệt, không ngừng phun ra. Đem viên kia trong mắt, lặng lặng chắp lên. Mà kia trong mắt trung ương, xích sắt lan tràn ra. Thẳng tắp liên tiếp đến Lâm Văn Hiên phía sau lưng vô thượng thần đế 129 chương 1276 tử linh lân thạch thấy cảnh này. Mục Vân hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Đem Lâm Văn Hiên trong mắt giữ lại ở chỗ này, dựa vào dị nguyên lân hỏa, lại đem Lâm Văn Hiên cầm tù trụ. Loại thủ đoạn này, khó có thể tưởng tượng. Thế mà lại là chính mình vị sư huyên kia làm tại hắn hiểu biết bên trong. Lục Thanh Phong từ trước đến nay là trầm mùng đại khí một người. Quả quyết không có khả năng làm ra bực này tàn nhẫn sự tình. Chỉ là nghĩ đến bất diệt kiếm tông diệt vong, chỉ sợ vị sư huyên này hiện tại tâm tính cũng là phát sinh khá lớn cải biến. Mục Vân đứng tại đỉnh núi, nhìn xem trung ương miệng núi lửa, nội tâm càng thêm cẩn thận. Nơi này không cẩn thận khả năng chính là táng thân hang không đáy. Chỉ là nhìn bốn phía tối tăm mờ mịt một mảnh, hướng phía chỗ sâu nhìn ra xa, có thể phát hiện tựa hồ không chỉ là những cái kia độc nhãn linh cầu tồn tại. Như thế tình huống dưới, Mục Vân không có lựa chọn nào khác. Chờ chết ở đây. Không phải tác phong của hắn chậm rãi tới gần đỉnh núi trung ương. Cực nóng khí tức đập vào mặt. Kia nham tương, một hồi phun ra, một hồi rơi xuống. Từ đầu tới cuối duy trì lấy vân nhanh. Thật tới gần nơi này nham tương, Mục Vân mới cảm giác cực nóng khí tức cũng không như vừa rồi tại lấp lánh như vậy mãnh liệt. Mục Vân hô thở ra một hơi, tại dưới nham tương rơi trong nháy mắt, đi đến trung ương khe rãnh biên giới, cúi đầu nhìn lại, phanh. Nhưng mà chính là cái này cúi đầu trong nháy mắt, Mục Vân lập tức cảm giác được một cỗ cường hoành hấp xả lực đem hắn thân thể lôi kéo. Trong nháy mắt, trọng tâm bất ổn, trực tiếp rơi xuống. Thân thể của hắn thẳng tắp rơi về phía khe rãnh bên trong. Bá bá bá. Trong khoảnh khắc, bốn đạo thiên hỏa hình thành bốn đạo phòng hộ, đem hắn thân thể một mực bao trùm. Không chỉ như thế, Mục Vân càng đem Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bao trùm tại thân thể của mình mặt ngoài, hình thành một đạo cường hoành hộ chướng. Chỉ là hiện tại, Mục Vân cũng không thể điều khiển chủ chính mình thân ảnh. Kia suối phun hỏa diễm hạ xuống trong nháy mắt, hắn bị hấp xả xuống tới. Thế nhưng là tại hắn xuống tới thời điểm, kia suối phun hỏa diễm lần nữa bay lên lên. Hắn toàn bộ thân thể lập tức bay lên không. Nhưng là theo thân thể bị tràn ngập ra ngoài, thân ảnh của hắn tại lúc này bị nham tương dính phủ trụ, lập tức bị một cỗ dung hợp lực kéo vào nham tương bên trong. Một đường chìm xuống, cực nóng khí tức nướng cháy da của hắn. Đoạn đường này hạ xuống, hắn quả thực là trở thành trên vị nướng thịt nướng. Chỉ là vạn hạnh, loại này bị nướng thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu. Vang một tiếng bang lên, thân thể của hắn trực tiếp rơi xuống đất. Cứng rắn mặt đất gõ lấy thân thể của hắn, Mục Vân kém chút bất tỉnh đi. Chỉ là đứng dậy nhìn xem chung quanh, hắn lại là ngây người. Giờ này khắc này, thân ảnh của hắn xuất hiện tại một ngọn núi trong động. phía trên là hỏa hồng nham tương, thế nhưng là cũng không có một giọt dòng nước chảy xuống tới. Mà sơn động chung quanh từng khối ấm ánh sáng long lanh bảo thạch lóng lánh đặc biệt quang mang. Những cái kia bảo thạch nhìn rất đặc thù, toàn thân ấm ánh sáng long lanh, mang theo nhàn nhạt hào quang màu tím. Mục Vân đi ra phía trước, bàn tay vung lên, gỡ xuống một cái bảo thạch. Cực nóng mà khí tức âm lãnh, truyền khắp toàn thân. Tử Linh Lân Thạch Mục Vân lập tức run lên. Tử Linh Lân Thạch chính là tới gần dị nguyên lân hỏa mới có thể đản sinh một loại quái thạch. Sở dĩ xưng là quái thạch là bởi vì loại này bảo thạch là không thể gặp được bất luận cái gì trình độ. Một khi gặp được trình độ, loại này bảo thạch liền biết trực tiếp nổ bể ra đến, tan thành mây khói. Tử Linh Lân Thạch là dùng đến luyện chế một ít ẩm chứa hỏa thuộc tính tiên khí hàng đầu chi vật, mà lại uy lực còn rất cường đại. Mục Vân không nghĩ tới là thế mà lại tại nơi này đụng phải Tử Linh Lân Thạch. Nhìn xem toàn bộ dài rộng ước chừng ngàn mét sơn động, Mục Vân chỉ cảm thấy chuyến này không kém. Phát hiện như vậy một tòa bảo tàng, kiếm bổn. Không nói hai lời, Mục Vân lập tức bắt đầu động thủ. Bốn đảo thiên hỏa trực tiếp bị hắn nở rộ ra, hóa thành bốn đảo bàng bạc cự trảo, hướng thẳng đến những cái kia Tử Linh Lân Thạch chộp tới. Lớn mật tiểu nhi, làm càn chỉ là. Mục Vân vừa mới bắt đầu hành động, một đảo hét to âm thanh đột nhiên vang lên. Kia hét to tiếng vang lên trong nháy mắt, một cái bóng mờ trực tiếp vút không mà tới. Kia hư ảnh giống như một đám lửa phân tán ra tứ chi, đầu nhìn tròn dẹp tròn dẹp. Nhìn kỹ lại càng giống là bị người bóp thành một cái béo hoa hoa. Mục Vân lập tức ngẩn ngơ. Ti tiện nhân loại, ai bảo ngươi tiến vào nơi này đến muốn chết. Kia béo hoa hoa đồng dạng hỏa đoàn trực tiếp mở miệng, lập tức một trường vỗ ra. Phịch một tiếng nổ vang truyền ra, một trường kia hóa thành một đảo hỏa đoàn, mang theo ngọn lửa màu tím, trực tiếp tập sát mà tới. Thấy cảnh này, Mục Vân chỗ nào còn có thể không rõ. Gia hỏa này hẳn là dị nguyên lân hỏa bản thể. Khẽ quát một tiếng, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước toàn. Thân cao thấp, lực lượng vỡ ra. Bốn đảo thiên hỏa trong khoảnh khắc lao nhanh mà ra. Hắn hiện tại không còn là đã từng, liền tiên nhân đều không phải hắn. Bốn đảo thiên hỏa tại thân, đối mặt thiên hỏa, hắn nắm giữ sức đánh một trận. Bực này so đấu, không phải thực lực đỏ sức, mà là thiên hỏa ở giữa tính năng so đấu. Mục Vân bàn tay vung lên. Tử Liên Yêu hỏa, Dị Nguyên Hàn hỏa, Phệ Hồn Dược hỏa, Vạn Kiếp Dược hỏa. Lập tức dương nanh múa vuốt, lập tức giết ra. Thấy cảnh này, kia Dị Nguyên Lân hỏa lập tức ngốc trệ. Xú tiểu tử, trên người ngươi thế mà là có bốn loại thiên hỏa. Đợi đến lão phu nuốt luôn ngươi, nhất định có thể huyễn hóa thành hoàn chỉnh người hình thái. Ngươi chịu chết đi. Dị Nguyên Lân hỏa rít lên một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Tốc độ cực nhanh, chỉ để lại một đảo bóng tím. Mục Vân cũng nghiêm túc, bốn đảo thiên hỏa dây dưa trực tiếp rít ra. Cái này Dị Nguyên Lân hỏa đều huyễn hóa ra hình người. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất hình người, thế nhưng đã là diễn hóa xuất tứ chi. Muốn đối phó hắn cần tốn hao một phen tay chân. Nhưng là nếu như là có thể đem hắn dẫn vào đến Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, có lẽ tương đối dễ dàng rất nhiều. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ không giống Chu Tiên Đồ như vậy. Chu Tiên Đồ khí linh chính là quy nhất, không phải hắn. Mà Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ thì lại khác. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ là thực sự thuộc về hắn, không có khí linh. Bên trong hội tổ thiên địa sơn hà toàn bộ là bị hắn trưởng khống, lại thêm đem cửu nguyên dung nhập vào Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Nơi này hiển nhiên là thành tựu một cách tân thiên địa, độc thuộc về hắn thiên địa. Cho nên đem Dị Nguyên Lân hỏa hướng dẫn tiến nhập Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong thu thập, liền biết đơn giản rất nhiều. Hạ quyết tâm, Mục Vân cẩn thận quan sát đến kia Dị Nguyên Lân hỏa công kích. Dị Nguyên Lân hỏa dược gì chỗ ngay tại ở, mang theo thiên hỏa cực nóng, nhưng là lại ẩn chứa nhất định băng lãnh khí tức. Cho nhau dây dưa phía dưới, Mục Vân dùng bốn loại thiên hỏa đem dị nguyên lân hỏa áp chế gắt gao trụ. Thế nhưng là kia dị nguyên lân hỏa vẫn ý như là không chịu từ bỏ chống lại. Thiên Hằng đột nhiên quát khẽ một tiếng, vô hình ở giữa, một cỗ cường hoành áp lực trực tiếp truyền ra. Bịch một tiếng nổ vang, kia dị nguyên lân hỏa thân ảnh đột nhiên vừa giảm. Tiểu tử, ngươi khiến cho thứ dù gì còn có đây này. Mục Vân hừ một tiếng, bàn tay vung lên. Địa băng tạch tạch tạch thanh âm vang lên, toàn bộ đại địa tại lúc này triệt để bắt đầu sụp đổ. Sơn xuất hải khiếu khoảnh khắc, bốn loại thủ đoạn toàn bộ thi triển đi ra. Không chỉ là như thế, kia dị thủy, lôi nguyên, điện nguyên, đều là bị Mục Vân thi triển đi ra. Toàn bộ trong sơn động, lập tức giống như tận thế sáng lâm. Mục Vân hừ một tiếng trực tiếp vừa sải bước ra. Mà giờ khắc này, kia dị nguyên lân hỏa, đã là không có mảy may ngăn cản bản lĩnh. Nửa nằm trên mặt đất, ô hô ai tài. Người sang có tự mình hiểu lấy. Thiên hỏa cũng nên như thế. Mục Vân lời nói rơi xuống, Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ từ não hải bên trong chậm rãi nổi lên. Lực lượng cuồng bạo lập tức đem dị nguyên lân hỏa triệt để xé sách kéo vào đến Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong. Đồ quyền khép kín, Mục Vân nhìn xem bốn phía, những này tử linh lân thạch ngược lại là có thể thu sạch vào đến túi bên trong. Hạ quyết tâm, Mục Vân lập tức bàn tay vung lên. Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ rầm rầm thi triển ra, đem tất cả mọi thứ có thể thu thập tử linh lân thạch toàn bộ thu lấy. Làm xong đây hết thảy, Mục Vân trực tiếp tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong. Xú tiểu tử, thả ra ta, thả ra ta. Dị nguyên lân hỏa điên cuồng kêu to, nhìn xem Mục Vân ánh mắt tràn ngập oán độc. Thấy cảnh này, Mục Vân cười lạnh nói, thả ra ngươi kia là không có khả năng. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, thần phục với ta, trở thành cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ khí linh. Thứ hai, chết. Ha ha, ha ha. Nghe đến lời này, dị nguyên lân hỏa điên cuồng cười to nói, ngươi muốn cho ta thần phục với ngươi, nằm mơ đi. Dị nguyên lân hỏa điên cuồng gầm thét lên, ta chính là thiên hỏa, thiên địa sinh ra. Cái này thiên địa là ta cha mẹ ruột. Ngươi muốn diệt ta, nằm mơ đi. Ta biết ngươi dựa vào là cái gì. Mục Vân cười nói, ngươi đã là bắt đầu sinh nở, lưu lại hỏa chủng. Ta đoán không lầm, kia hỏa chủng hẳn là ở một tóa khác hỏa sơn bên trong. Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền đi lấy kia hỏa chủng, để ngươi biết cái gì là tuyệt vọng. Ngươi dám? Ngươi dám? Nghe đến lời này, dị nguyên lân hỏa đột nhiên điên cuồng gầm hét lên, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. À, yên tâm, liền xem như chết không yên lành cũng là ngươi chết trước. Mục Vân cười nói, cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ ta còn một mực không biết đến cùng là cái gì phẩm giai tiên khí. Vừa vặn ngươi không phải bản lĩnh rất lớn sao, trong này dùng sức giày vò đi. Ngươi trở về, trở về. Nhìn thấy Mục Vân trực tiếp rời đi, dị nguyên lân hỏa điên cuồng la lên. Chỉ là Mục Vân căn bản không cùng để ý tới hắn. Hiện tại dị nguyên lân hỏa đã là trở thành cá trong chậu, sớm tối thu thập, không ngại sự tình. Hắn hiện tại đúng là muốn đi vào đến một ngọn núi khác bên trong tìm đường ra. Dưới mắt xem ra, đây hết thảy đều là hắn sư huyên Lục Thanh Phong cấu tạo trấn áp lại Lâm Văn Hiên. Hắn nếu là phá hư đây hết thảy kia, chắc chắn tiếp nhận Lâm Văn Hiên phẫn nộ. Hiện tại, chỉ cần có thể tìm đến đường đi ra ngoài, hết thảy liền còn có hy vọng. Mục Vân hạ quyết tâm, lập tức bắt đầu hành động. Mà cùng lúc đó, một bên khác kia âm trầm đại điện bên trong, Lâm Văn Hiên đóng chặt hai con ngươi, lập tức mở ra. Chỉ là kia mở ra hai con ngươi bên trong, lỗ trống không một vật, ẩm chứa điên cuồng khí tức, lại là làm cả đại điện đều là phá lệ lạnh lẽo. Tốt, tốt tiểu tử, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lâm Văn Hiên ngân ngân cười nói, thiên hỏa đã là bị thu phục, tiếp xuống chỉ cần đem Lục Thanh Phong lưu lại đáng chết phong ấm chặt đứt, ta Lâm Văn Hiên liền có thể gặp lại thiên địa. Lâm Văn Hiên hai tròng mắt trống giống bên trong ẩm chứa làm người sợ hãi khí tức. Lục Thanh Phong, tam thập tam thiên kiếm môn, thua thiệt ta Lâm Văn Hiên người. Hết thầy đều muốn còn trở về. Lâm Văn Hiên lập tức cười lạnh không thôi. Vô Thượng Thần Đế 129 chương 1277 một chữ có thể định càn khôn. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân tìm tới thông đạo, từ chân núi một bên đã là đi tới khác một bên. Quả nhiên, một ngọn núi khác bên trong cũng xuất hiện một ngọn núi động. Chỉ là bên trong tòa hang núi này cũng không có Tử Linh Lân Thạch tồn tại. Lỗ trống không một vật, nhìn mười phần điều hiu. Mục Vân cẩn thận quan sát đến bốn phía, phát hiện toàn bộ sơn động bốn phía nhìn rất cổ quái. Này sơn động cùng vừa rồi so sánh, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Vách đá lồi lồi lõm lõm, hoàn toàn không có quy tắc, đồng thời trong sơn động từng đạo vết sách liên tục. Nhìn xem những cái kia vết sách, Mục Vân khóe miệng lộ ra một vòng có thâm ý khác hương vị tới. Ngược lại là rất thông minh, bàn tay vung lên, một tay đặt tại kia trên vách núi đá. Dần dần, Mục Vân lòng bàn tay từng đạo trận phù xuất hiện. Những cái kia trận phù như là linh hoạt con kiến nhỏ đồng dạng, từng đạo khuyết tán ra đến, không ngừng tràn ngập. Lốp bốp thanh âm vang lên, giờ này khắc này trận phù bên trong từng đạo cường hoành khí tức khuyết tán ra tới, trực tiếp cắm vào vách núi bên trong. Trận phù bắt đầu phân tán, mà kia vách núi dần dần phát sinh biến hóa. Sơn động bốn phía vách núi vết rách chóc ra, đá vụn rớt đầy một chỗ. Không bao lâu, vách núi diện mạo như cũ bất ngờ xuất hiện. Tứ phía vách tường bóng loáng như ngọc. Giờ này khắc này, Mục Vân nhìn về phía vách núi. Bốn bức đồ vòng kia, bốn bức đồ vòng phía trên trắng nõn như ngọc, chỉ có một cái chữ lớn phong một chữ. Có thể định càn khôn. Mục Vân giờ phút này sáng tỏ. Lâm Văn Hiên chỉ sợ hơn phân nửa là bởi vì cái này một cái phong chữ. Tại cái này thánh mộ bên trong không có mà ra. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng toát ra một vòng tiếu dung. Trong lòng bàn tay từng đạo trận phù lần nữa tràn ngập ra. Ken ghép. Đột nhiên trên vách tường một đạo phong chữ vỡ vụn ra. Ha ha. Mà đột nhiên đại điện bên trong Lâm Văn Hiên tại lúc này càn rỡ cười lên ha ha. Phá vỡ một đạo, ta cảm thấy Lâm Văn Hiên tùy ý tùy tiện cười lớn. Hắn sắp được phóng thích ra. Ken ghép. Đạo thứ hai lần nữa phá vỡ ken ghép. Đạo thứ ba cũng phá vỡ. Lâm Văn Hiên toàn bộ thân thể triệt để căng cứng. Liền kém cuối cùng một đạo. Cuối cùng một đạo phá vỡ về sau, hắn Lâm Văn Hiên, tam thập tam thiên kiếm môn thiên kiếm tử, sẽ lại thấy ánh mặt trời. Đem những cái kia hãm hại hắn, vứt bỏ hắn người, hết thầy giấm tại dưới chân. Đạo thứ tư, chỉ là Lâm Văn Hiên chờ đợi nửa ngày thời gian. Thế nhưng là đạo thứ tư phong ấm thủy chung là kết nối thân thể của hắn, không có phá. Lâm Văn Hiên lập tức trợn mắt hốc mồm. Hắn đã là nghĩ kỹ chạy khỏi nơi này về sau, trở lại tam thập tam thiên kiếm môn, lần nữa trở lại hắn vốn nên ở vị trí cao cao tại thượng. Khôi phục thực lực về sau, giết Lục Thanh Phong, giết tam thập tam thiên kiếm môn những tên khốn kiếp kia. Nhưng là bây giờ đột nhiên ngừng, Lâm Văn Hiên kém chút một cái lão huyết phun ra ngoài. Chỉ kém một tia, liền kém như vậy một chút điểm. Mục Vân làm sao có thể tại cuối cùng này trước mắt dừng lại. Đáng chết, đáng chết. Lâm Văn Hiên điên cuồng gầm thét. Mục Vân, ngươi tên hỗn đàn, đang làm gì? Chỉ là Lâm Văn Hiên gào thét, Mục Vân căn bản không có khả năng nghe được. Giờ này khắc này, trong bàn tay hắn tiên trận phù đã là tụ tập đến khối thứ 4 trên thạch bích. Thế nhưng là tại lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại. Đủ, Mục Vân tự nhủ. Bốn đạo phong ấm mở ra tam đạo, cuối cùng một đạo lưu lại tiêu ký Mục Vũ từ đầu đến cuối căn bản không có ý định phóng thích Lâm Văn Hiên. hắn muốn làm chỉ là cho Lâm Văn Hiên lớn nhất hy vọng, lại cho hắn lớn nhất thất vọng. Cuối cùng này một đạo phong ấm, nếu là năm đó, Lâm Văn Hiên nhất định có thể bằng vào thực lực mạnh mẽ phá giải ra. Nhưng là bây giờ, hắn không có cái này thực lực. Mục Vân lưu lại đạo này rơm rạ, ngăn chặn Lâm Văn Hiên. Hiện tại bắt đầu tìm ra đi thông đạo. Đến mức Lâm Văn Hiên tạm thời mặc kệ. Cái này thánh mộ bên trong, chân tiên cao thủ có rất nhiều. Mục Vân đem Lâm Văn Hiên lưu tại nơi này, cũng coi là cho mình lưu một đầu đường lui. Nếu là đắc tội đám người, hắn không cách nào đào thoát. Đến thời điểm đại không tới chỗ này, đem Lâm Văn Hiên phóng xuất ra, giết cái hôn thiên ám địa. Dù sao hắn không sợ, hạ quyết tâm, Mục Vân bắt đầu tìm kiếm lối ra. Chỉ là tìm ở giữa, hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình chạy tới nơi này không phải vì hiểu rõ mở cách này phong ấm, mà là tìm tử hỏa dị nguyên lân hỏa. Tử hỏa đâu, theo đạo lý đến nói, hẳn là tại cách này một ngọn núi bên trong, thế nào không thấy rồi? Mục Vân bắt đầu điều tra bốn phía, bàn tay vuốt ve ba mặt vách tường. Lâm Dục tâm thần khẽ động, sau đó nhìn xem một mặt vách núi, trực tiếp một quyền nện xuống, ầm ầm thanh âm vang lên, vách núi đá vụn lăn xuống, một thân ảnh líu xíu hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp dọc theo sau vách đá phương hắc động nhanh chóng tiến lên. Mục Vân không nói hai lời, khu thân vượt qua. Đến mức Lâm Văn Hiên, hắn sớm đã là ném sau ấp, một đường tiến lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà dần dần, Mục Vân phát hiện đầu này thông đạo ban đầu là hướng phía lòng đất lan tràn, thế nhưng là dần dần thông đạo tốc độ biến, bắt đầu hướng phía trên lan tràn. Thấy cảnh này, Mục Vân càng thêm cẩn thận. Chỉ là bóng đen kia tốc độ lao vụt hiển nhiên là càng ngày càng chậm. Tựa hồ là ban đầu hao tổn tâm cơ, hiện tại lực lượng trèo chống không đủ. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là an ổn xuống. Một bên đuổi theo, biến đổi tâm niệm tiến vào Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong. Ta khuyên ngươi tốt nhất để nó dừng lại đi. Mục Vân thần niệm rót thành một câu, nhìn xem dị nguyên lân hỏa quát. Hắc hắc. Thế nào? Có phải là đuổi không kịp? Dị nguyên lân hỏa cười nhạo nói. Xú tiểu tử, ta cho ngươi biết, coi như ngươi chém giết ta, chỉ cần ta tử hỏa chạy, che giấu, ngàn vạn năm về sau, tân dị nguyên lân hỏa sẽ lần nữa sinh ra. Đến thời điểm, chính là còn sống ta mà ngươi không giết chết được ta thật sao? Mục Vân cười lạnh nói. Ta không phải tại thương lượng với ngươi, mà là mệnh lệnh ngươi, để nó dừng lại. Nếu không ngươi có thể như thế nào, ta có thể như thế nào? Mục Vân lời nói rơi xuống, toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyển đổ bên trong không gian lập tức trở nên cuồng táo lên. Ngươi không đình chỉ, vậy ta cũng chỉ có thể đủ bức bách ngươi đình chỉ. Mục Vân lời nói rơi xuống, thật sự Bích Lạc Hoàng Tuyển đổ bên trong cửu nguyên cùng bốn lực tại lúc này lập tức bắt đầu cuồng bạo. Cho ta trấn áp hắn. Mục Vân khẽ quát một tiếng, tiếng gào thê thảm lập tức từ dị nguyên lân hỏa miệng bên trong vang lên. Mà kia tiếng gào thê thảm vang lên trong nháy mắt, phía trước thân ảnh tốc độ rõ ràng giảm bớt. Mục Vân lập tức biết chính mình suy đoán là đúng, dị nguyên lân hỏa thao túng tử hỏa tại chạy trốn. Minh bạch điểm này, Mục Vân lập tức cười lạnh nói, ngươi quá tự cho là đúng. Ta thu bốn loại thiên hỏa, ngươi cho rằng ngươi so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều sao? Lời nói rơi xuống, Mục Vân tốc độ tăng vọt. Tốc độ tăng vọt, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước, toàn thân khí tức vào giờ phút này tăng vọt. Gia hỏa này, phía trước kia hư ảnh tốc độ càng ngày càng chậm. Mục Vân cả người nhất thời bay nhào đi lên. Oanh, một đạo tiếng oanh minh vang lên, Mục Vân trực tiếp một quyền oanh sát ra ngoài. Kia hư ảnh phát ra một đạo tiếng kêu chói tai, tốc độ càng là chậm mấy phần. Một người một vật ở giữa chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Mục Vân giờ này khắc này tốc độ đã là đến một loại khủng bố hoàn cảnh. Nhưng là theo giữa hai người chênh lệch giảm nhỏ, Mục Vân bất ngờ ở giữa phát hiện. Phía trước, theo hắn lao vùng vụt con đường đang lên cao. Thế mà là bắt đầu xuất hiện hào quang sáng tỏ. Hỏng bét, chẳng lẽ là... Lối ra Mục Vân nội tâm nhất kinh, lập tức tốc độ tăng tốc. Thế nhưng là trong lúc này chênh lịch dần dần kéo thấp ở giữa. Kia tử hỏa đã là một cách lao nhanh, trực tiếp rời đi thông đạo. Mục Vân không chút do dự theo sát bên kia. Chỉ là vừa sải bước ra thông đạo, từng đợt tiếng oanh minh liên tục, Mục Vân chỉ cảm thấy đầu đều là chấn mộng. Tình huống như thế nào? Nhìn về phía trước, Mục Vân lập tức xứng sờ. Hắn xuất ra hiện vị trí chính là một tòa cung điện. Cung điện chung quanh ước chừng mấy trăm đạo thân ảnh, giờ này khắc này đang ra sức đánh giết. Kia mấy trăm đạo thân ảnh nhìn đến từ hai phe, trong đó một phương Mục Vân quen thuộc là Cửu Tiên Các đệ tử, còn bên kia phần lớn thân mang hắc sắc màu xám võ phục. Từng cách nhìn, sát khí bức người. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm đại khái phỏng đoán đến. Những người này hẳn là Huyền Sát Môn đệ tử Cửu Tiên Các cùng Huyền Sát Môn đệ tử. Tại nơi này đấu rồi, Mục Vân thời khắc này đột nhiên xuất hiện, cũng không có gây nên chú ý của mọi người. Mà kia tử hỏa tại lúc này lại là không biết tung tích. Những tòa đại điện này, một tòa tiếp lấy một tòa, tầng tầng lớp lớp. Tử hỏa muốn che giấu, rất dễ dàng. Chỉ là, Mục Vân đột nhiên xuất hiện, hoàn mỹ trêu chọc bọn hắn. Thế nhưng là những đệ tử kia, nhìn thấy Mục Vân, lại là trực tiếp đánh tới. Cửu Tiên Các đệ tử, không quen biết Mục Vân. Huyền Sát Môn đệ tử, càng là không biết hai bên đệ tử. Toàn bộ đem Mục Vân xem như đối thủ. Chỉ chốc lát thời gian, đã là có 3-4 tên đệ tử đối Mục Vân xuất thủ. Chỉ là Mục Vân giờ phút này tâm tư toàn bộ tại kia tử hỏa trên thân, chỗ nào quản được bọn hắn bọn gia hỏa này. Mục Vân tốc độ tăng tốc, muốn bỏ qua một bên đám người đi tìm kia tử hỏa. Là Mục Vân, nhưng là ngay tại giờ phút này. Giao chiến bên trong. Một ánh mắt. Lại là chăm chú khóa chặt lại Mục Vân. Trần Già Thiên. Ngươi xác định? Đương nhiên xác định. Kia được xưng là Trần Già Thiên đệ tử thấp giọng nói. Kẻ này lần trước trêu chọc Khúc Nhất Minh sư huyên. Khúc sư huyên thế nhưng là vụng trộm nói. Cái này người. Giữ lại không được, bất quá là nhất phẩm chân tiên thôi. Một tên khác nam tử chậm rãi nói. Ngươi đi giải quyết hắn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi cũng cẩn thận. Lục Sơn Hải. Kia Huyền Minh khó đối phó. Dù sao cũng là tứ phẩm chân tiên. Chỉ sợ khoảng cách ngũ phẩm chân tiên cũng không xa, ngươi yên tâm đi. Lời nói rơi xuống. Hai người mỗi người đi một ngả. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân thật vất vả tránh thoát ra đám người. Hai phe giao thủ, cơ hồ mỗi một phương đều coi hắn là thành đối thủ, không ngừng công kích. Thật vất vả đi ra tranh đấu phạm vi, đột nhiên, lần lượt từng thân ảnh, lần nữa đem hắn vây quanh. Mục Vân cầm đầu một tên nam tử nhìn xem hắn. Mang trên mặt dò xét ánh mắt. Ngươi là nhìn xem người tới? Mục Vân khó hiểu nói. Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu, ngươi chính là Mục Vân a. Người kia nhìn xem Mục Vân cười nhạt nói. Là ta, vậy liền không sai. Nam tử lời nói rơi xuống, đột nhiên bước ra một bước, trong tay bất ngờ xuất hiện một cái gậy gỗ. Kia gậy gỗ nhìn toàn thân đen nhánh, vung vẩy ở giữa, phát ra tiếng ông ông, mười phần nặng nề. Cái này người nhìn thấy chính mình lần đầu tiên, thế mà chính là xuất thủ công kích vô thượng thần đế. 129 chương 1278 thập lục đoạn hồn lực. Ngươi là Cửu Tiên Các đệ tử? Mục Vân nhìn xem người này lạnh lùng nói. Cửu Tiên Các đệ tử, ta tựa hồ không có đắc tội ai. Nếu như nói thật đắc tội một người, chính là Khúc Nhất Minh. Xem ra ngươi cũng là Khúc Nhất Minh chó săn. Chó săn Trần Già Thiên lập tức cười nhạo nói. Mục Vân, có phải là chó săn? Ngươi lại nhìn xem. Lời nói rơi xuống, Trần Già Thiên lập tức vung vẩy trường côn, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Tam phẩm chân tiên nhìn người nọ thực lực, Mục Vân trong tay U Ngữ kiếm quang mang chợt hiện. lần này hắn là không dám khinh thường. Cửu tiên các tam phẩm chân tiên cảnh giới đệ tử thực lực không tầm thường. Hắn hiện tại còn chưa đem dị nguyên lân hỏa thôn phệ, còn là tại nhất phẩm chân tiên cảnh giới. Đối mặt người trước mắt, hắn cũng không dám chủ quan. Mà lại trọng yếu là chung quanh còn có mấy cái nhìn chằm chằm đệ tử nhìn chằm chằm. Một khi hắn rơi vào hạ phong, những đệ tử kia tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên cho hắn một kích chí mạng. Đã như vậy, Mục Vân nội tâm nhất định chịu chết đi. Trần Già Thiên một tiếng quát khẽ, lập tức lao vùn vụt mà ra. Mà Mục Vân giờ phút này cũng là lập tức nghênh tiếp. Không chi nhận bàn tay vung lên, từng đạo không gian lợi nhận từ thương thiên chi nhãn bên trong lao vụt mà ra. Mục Vân giờ này khắc này toàn thân kiếm giới tràn ngập, khuyết trương trăm mét phạm vi. Trần Già Thiên thân ảnh nhất thời khẽ giật mình. Mà cái khác ký danh đệ tử sớm đã là không cách nào động đậy. Kia từng đạo không chi nhận trực tiếp giết ra. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Chung quanh mấy tên đệ tử toàn bộ thân thể lập tức nổ bể ra đến, bị không chi nhận cắt thành thịt nát. Chỉ có Trần Già Thiên còn tại kiên trì. Hắc côn trước người Trần Già Thiên cả người vào giờ phút này nhìn hoàn toàn bị ngăn chặn. Thế nhưng là, cho dù là không chi nhận tăng thêm kiếm giới song trọng hiệu quả, Trần Già Thiên dù sao cũng là tam phẩm chân tiên. Mục Vân công kích chỉ là để hắn nhìn chật vật, cũng không thể cho hắn trọng thương. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm hơi có chút kinh ngạc. Đã như vậy, nếm thử một chiêu này đi. Mục Vân giờ phút này kiếm giới càng thêm ngưng tụ, cả người thể nội tiên khí cùng nguyên lực giữa lẫn nhau đắt là đến đỉnh cao nhất. Huyết mạch một đạo tại lúc này mở ra, dư thừa huyết mạch sôi trào lên, lực lượng lần nữa điệp ra. Vẹn vẹn một cái chớp mắt thời gian, Trần Già Thiên đột nhiên phát hiện Mục Vân khí tức tựa hồ hoàn toàn trở nên khác biệt, cường hoành không chỉ một lần. Kia kiếm giới cảm giác áp bách hắn cũng có phần khó mà chống đỡ. Chỉ là như vậy liền thôi, kia dư thừa lực lượng thậm chí là đem hắn thân thể đánh lui. Cửu Minh huyết trảo đột nhiên, Mục Vân trực tiếp một trảo nhô ra. Năm ngón tay ở giữa xuất hiện từng đạo huyết văn kia. Huyết trảo trực tiếp xếp ra ở giữa, mở rộng gấp mấy trăm lần, chừng trăm mét chi trường bao phủ hướng Trần Già Thiên. Phốc, bất ngờ một đạo phúc phúc tiếng vang lên, Trần Già Thiên mặt ngoài thân thể lập tức xuất hiện từng đạo huyết ngân. Những cái kia huyết ngân xuất hiện trong nháy mắt, tiên huyết bị hấp xả, rời khỏi thân thể. Trong nháy mắt Cửu Minh huyết trào chuyển hóa thành tam đạo hư ảnh, đem Trần Già Thiên thân thể áp chế gắt gao trụ. Tiên huyết một giọt chảy ra đi. Tiếng kêu thảm thiết, lệnh người màng nhĩ đau từng cơn. Trần Già Thiên mà giờ khắc này, một bên khác, thấy cảnh này Lục Sơn Hải lập tức gào thét một tiếng. Nhìn thấy Lục Sơn Hải khí tức trên thân ba động, tứ phẩm chân tiên, Mục Vân lập tức biết không ổn. Tứ phẩm chân tiên, hắn tăng thêm tinh huyết huyết châu, đoán chừng cũng liền liều cách lưỡng bại câu thương. Tại chỗ còn có nhiều như vậy cửu tiên các đệ tử. Chạy, Mục Vân bàn tay co rụt lại, kia tam đạo hư ảnh trực tiếp nổ tung. Tiếng kêu thảm thiết im mặt mà dừng. Trần Già Thiên thân thể nổ thành nát bấy. Thấy cảnh này, Mục Vân mới triệt để thở dài một hơi. Lập tức bỏ chạy. Lưu tại nơi này chính là nhận lấy cái chết. Nhưng là giờ này khắc này, Lục Sơn Hải bỏ qua một bên giao thủ Huyền Minh đã là đuổi lên trước tới. Thế nhưng là Mục Vân bản thân lính ngộ cửu nguyên, mang theo phong chi ý cảnh, những năm này tiến cảnh thần tốc, tốc độ càng là so với người bình thường nhanh lên mấy lần. Giờ phút này lại thêm huyết mạch một đạo lực lượng, Lục Sơn Hải căn bản truy chi không lên, mà lại sở tung ra đi ra linh hồn lực công kích, toàn bộ đá chìm đáy biển. Đối Mục Vân không có nửa phần tổn thương. Trơ mắt nhìn xem tắm rửa giận chạy trốn, Lục Sơn Hải tức giận không thôi. Ha ha, Lục Sơn Hải, người kia chính là Mục Vân mà giờ khắc này Huyền sát môn Huyền Minh lại là mở miệng cười nói. Thực lực không tệ nha. Nhất phẩm chân tiên chém giết tam phẩm chân tiên. thật không biết nên nói. Vị này thiên thánh tư chất thiên phú cao mạnh, còn là Trần Già Thiên người này. Ngu không ai bằng đâu. Nghe đến lời này, Lục Sơn Hải đang lo nổ hỏa không có địa phương phát tiết, lập tức quát: ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Quát khẽ một tiếng, Lục Sơn Hải nhìn xem Huyền Minh, trực tiếp xuất thủ. Mà giờ khắc này, Mục Vân thân ảnh tuyệt không rời đi quá xa, còn là tại cách này một mảnh bên trong khu cung điện. Lúc này, hắn sâu sắc ý thức được mình thực lực chỗ thiếu sót. Giờ phút này, hắn cũng không có gấp đi tìm Tử Hỏa, ngược lại là tìm một gia nhỏ bé đại điện trực tiếp tránh đi vào. Dị Nguyên Lân Hỏa, đã ngươi như thế không biết điều, ta cũng không cần thiết lưu ngươi. Mục Vân hử một tiếng nói: hiện tại liền đem ngươi luyện hóa, giúp ta đột phá cảnh giới luyện hóa ngươi, ta tự có biện pháp tìm tới Tử Hỏa, đến thời điểm ngươi liền chuẩn bị rơi vào cái thân hình câu diệt hạ tràng đi. Đừng Dị Nguyên Lân Hỏa rốt cuộc cảm giác được khủng bố. Ta nguyện ý làm ngươi khí linh, ta nguyện ý. Dị Nguyên Lân Hỏa đột nhiên nói: nguyện ý. Hiện tại muộn. Mục Vân giờ phút này lại là quát khẽ một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, ầm ầm thanh âm lập tức tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong kêu phần phật. Cửu Nguyên tăng thêm bốn lực, càng là tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, Dị Nguyên Lân Hỏa căn bản không có năng lực phản kháng. Một bước bị Mục Vân dần dần từng bước xâm chiếm. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân không chỉ dùng Dị Nguyên Lân Hỏa tại tăng lên cảnh giới của mình, khuyết trương chính mình đan toàn, càng là dựa vào Dị Nguyên Lân Hỏa đốt cháy chính mình nguyên thai. Nguyên thai vốn là yếu ớt, linh hồn cùng nguyên anh kết hợp cũng phải cần bảo hộ. Thế nhưng là Mục Vân nguyên thai lại là ẩm chứa thất thải thiên long thuộc tính, phòng ngự đương nhiên không cần phải nói. Hắn lần này là quyết định dùng thiên hỏa đến tôi luyện linh hồn lực, để cao linh hồn lực. Hiện nay hắn linh hồn lực đến bát đoạn tình trạng, so với tam phẩm chân tiên cũng không hề yếu. Chuyện cho tới bây giờ, lần nữa dùng Dị Nguyên Lân Hỏa phản kháng đến tôi luyện hồn phách của mình. Ngươi lại muốn bằng vào ta làm ván nhảy, giúp ngươi đề thăng. Dị Nguyên Lân Hỏa giờ phút này cũng là kịp phản ứng, gầm thét lên: ngươi nằm mơ, ta muốn đem hồn phách của ngươi đốt thành toái phiến. Dị Nguyên Lân Hỏa giờ phút này phẫn nộ đến cực hạn, cả người triệt để gầm hét lên. Mục Vân lại là bất vi sở động: ngươi nghĩ thiêu hủy hồn phách của ta, cứ tới hảo. Nghe đến lời này, Dị Nguyên Lân Hỏa càng là táo bạo bất an. Hắn biết mình nếu là không cách nào làm được, kia bạch bạch cho Mục Vân gia tăng tu vi. Thế nhưng là hắn nhất định phải liều mạng, vạn nhất có thể đến, đó chính là một cái tân cất bước. Dị Nguyên Lân Hỏa triệt để quyết định. Mục Vân càng là lòng tin tràn đầy. Đối với người khác đến nói, nguyên thai là yếu ớt nhất, thế nhưng là hắn lại là đem nguyên thai chế tạo thành tối cường mềm dai. Để ta xem một chút, ngươi có năng lực gì. Mục Vân cười nhạo một tiếng, vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, lực lượng giải. Hắn nguyên thai từ não hải bên trong chậm rãi bốc lên. Ngươi muốn giết ta, liền thừa dịp hiện tại đi. Đạm mạc lời nói rơi xuống, Mục Vân không lọt vết tích nói: muốn chết. Dị Nguyên Lân Hỏa giờ phút này chỗ đó người chịu đựng được bực này châm chọc. Hắn chính là thiên địa sinh ra, chí linh chi vật, há lại chỉ là một cách Mục Vân có thể so sánh. Từng tầng điên cuồng khí tức không ngừng tràn ngập, điên cuồng càn quét. Mục Vân giờ phút này lại là không nhúc nhích tí nào. Huyết mạch chi lực mở ra, trong thân thể của hắn huyết mạch cùng chân hồn nối liền cùng một chỗ. Mặc cho Dị Nguyên Lân Hỏa mưa to gió lớn đổ nướng, thở ơ, bực này tình huống dưới, Dị Nguyên Hàn Hỏa bắt đầu bi ai phát hiện chính mình hết thầy cố gắng toàn bộ bị Mục Vân hấp thu đến tăng cường chính mình linh hồn lực. Dần dần Mục Vân cũng căn bản không để ý tới hắn, một bước hấp thu những cái kia hỏa diễm thiêu đốt chi lực, lập tức lực lượng tại không ngừng kéo lên. linh hồn lực bắt đầu tăng trưởng nguyên bản, hắn đã là đến tam phẩm chân tiên tứ đoạn hồn lực. Mà bây giờ, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Từ tứ đoạn đến ngũ đoạn đến lục đoạn đến thất đoạn đến bát đoạn. Thời gian từ từ trôi qua. Tại dị nguyên lân hỏa thiêu đốt hạ, hắn toàn bộ thân thể càng là mồ hôi thấm ra. Thế nhưng là, linh hồn lực tăng trưởng lại là càng thêm nhanh chóng. Mục Vân xem như phát hiện. Chỉ từ hắn tiến vào chân tiên cảnh giới về sau. Chân hồn hình thành. Hồn phách của hắn. Viễn siêu thường nhân hồn phách. Chính là hết thảy sinh vật bản nguyên. Cho dù là vô cùng đơn giản một cái cây cũng có thuộc về mình đặc biệt hồn phách. Mà Mục Vân hồn phách chính là thuộc về hắn đặc biệt hồn phách linh hồn lực, một đường kéo lên. Mà Mục Vân thể nội hai đạo tồn chứ tiên khí cùng nguyên lực đan toàn cũng tại tăng trưởng. Răng rắc một tiếng, rất nhỏ tiếng vang truyền ra. Mục Vân lập tức mở hai mắt ra. Nhị phẩm chân tiên hắn thể nội nguyên lực hội tụ thành đan toàn. Cùng với tiên khí hội tụ thành đan toàn. Vào giờ phút này, mở rộng không chỉ một lần. Mà trong nháy mắt, gào thét thiên địa tiên khí tụ lại mà tới. Lực lượng cuồng bạo khiến cho Mục Vân cảm giác thân thể từ lỗ chân lông đều là giãn ra. Loại cảm giác này quả thực là để người mê say. Trọng yếu nhất là đến từ hồn phách hưởng thụ. Linh hồn tại lúc này phảng phất đạt được thăng hoa, phiêu phiêu dục tiên. Linh hồn lực tăng trưởng. Kỳ thật chính là phản ứng ra linh hồn đề cao. Giống như võ giả đề cao mình nhục thân cường độ đồng dạng. Mà bây giờ, dị nguyên lân hỏa phản kháng đã là càng thêm yếu kém. Mà Mục Vân thân thể bên trong, lực lượng lại là tại vững bước đề thăng. Lực lượng cuồng bạo, nương theo lấy linh hồn lực tăng trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh. Âm âm thanh âm, vào giờ phút này, không ngừng vang lên. Hắn dần dần đem chính mình nguyên thai thu nhập đến trong đầu, vững vàng đứng lặng. Giờ này khắc này, linh hồn lực tràn ngập, phóng xạ tại não hải bốn phía. Thập lục đoạn một bước này trực tiếp gia tăng bốn lần linh hồn lực. Thập lục đoạn cấp độ cùng ngũ phẩm chân tiên cảnh giới tương xứng. Đối với loại này tốc độ tăng lên, liền liền chính Mục Vân cũng cảm giác có chút nằm mơ đồng dạng. Khủng bố nhị phẩm chân tiên thực lực, ngũ phẩm chân tiên linh hồn lực cường hoành. Thậm chí lại vượt qua một bước. Hắn chính là có thể đem chính mình linh hồn lực ngưng tụ thành chân thực công kích, tạo thành bảo tạc tính chất tổn thương. Từ nhất phẩm chân tiên đến ngũ phẩm chân tiên, linh hồn lực trưởng thành đều chỉ có thể ngưng kết thành hồn lực công kích. Đây đều là hư ảo công kích, không có thực thể, chỉ có thể cho võ giả linh hồn tạo thành tổn thương. Vô thượng thần đế 129 chương 1279 ta không phải cố ý. Một khi vượt qua ngũ phẩm chân tiên hồn lực giai đoạn, linh hồn lực đạt được thăng hoa thuế biến, phát ra tán công kích, không chỉ là đối với võ giả linh hồn tạo thành trọng thương, càng là có thể phá hủy võ giả thân thể. Di sơn đảo hải, cho nên nói, lục phẩm chân tiên mới thật sự là cường hoành. Mà lần này, tam thập tam thiên kiếm môn tuyển chọn đệ tử. Hơn vạn người cùng một chỗ đánh nhau chết sống. Chỉ tuyển chọn 100 tên đệ tử. Không hề nghi ngờ. Kia còn lại 100 tên đệ tử. Nhất định đều chính là ngũ phẩm chân tiên phía trên cảnh giới. Mục Vân giờ phút này chậm rãi đứng dậy, bàn tay một nắm. Minh mông lực lượng trong thân thể khuyết tán ra tới. Nhị phẩm chân tiên cảnh giới thực lực. Cường hoành trước đó. Hắn tại nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên cảnh giới. Mỗi một cảnh giới đề thăng đều là có dựa vào bế quan thời gian mấy năm đến liên tục vượt qua mấy cảnh giới cấp độ. Nhưng là bây giờ đến chân tiên cảnh giới, vừa đến cần tăng lên là thể nội tiên khí cùng nguyên lực tồn trữ. Thứ hai thì là cần linh hồn lực đề thăng. Mà loại này đề thăng liền khiến cho Mục Vân thích hợp hạ xuống tốc độ của mình. Mỗi một phẩm đề thăng đều là phải bảo đảm viên mãn. Loại lực lượng này đề thăng phải bảo đảm mỗi một cấp độ không thể có mảy may sai lầm. Dù sao cũng là liên lụy đến chân hồn. Vạn nhất phạm sai lầm, vậy liền 10 phần sai. Mà giờ khắc này, dị nguyên lân hỏa ý niệm đã là bị hắn triệt để xóa đi. Hắn đã cho dị nguyên lân hỏa quy thuận hắn. Chỉ là gia hỏa này, gian ngoan không thay đổi. Hiện tại, hắn cũng lười thu phục. Bích lạc hoàng tuyền đồ, diệu dụng vô tận tương lai thậm chí có thể đề thăng phẩm chất. Trở thành khí linh, nhất định là muốn hắn có thể trưởng khống trụ, cho nên dị nguyên lân hỏa cũng không thích hợp. Nhị phẩm chân tiên cảnh giới. Ngũ phẩm chân tiên cảnh giới hồn lực cường độ. Lần này, hẳn là có thể cam đoan một ít mình thực lực nhất phẩm chân tiên cảnh giới. Nguyên lực cùng tiên khí. Thực sự là không đủ. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân thực lực đạt được đề thăng, mới sáng tỏ. Nhị phẩm đối với nhất phẩm mà nói, đề thăng mấy lần không thôi. Đây là cái khác cảnh giới chưa bao giờ từng gặp phải đại đề thăng. Mục Vân hiện tại cũng coi là minh bạch. Chính mình đủ loại thủ đoạn, không chi nhận cùng không chi vòng xoáy. Từ trên tấm bia đá lính ngộ được huyết quyết, cùng với kiếm giới uy lực, căn bản đều không kém. Chinh lịch là mình thực lực. Hiện tại, gặp lại vừa rồi Trần Già Thiên, một kiếm mưu sát, không đáng kể. Tuyệt thế thánh nhân thiên phú, trùng điệp áp chủ bài, Mục Vân hiện tại đối với mình thực lực, tự tin vô cùng. Trong điện đổi một bộ quần áo, Mục Vân đẩy ra cửa điện chính là rời đi nơi đây. Cách này trùng điệp đại điện ở giữa, muốn tìm được tử hỏa cũng không phải chuyện dễ. Nhưng là cũng may, hắn hiện tại là đem dị nguyên lân hỏa thôn phệ tiêu hóa hết thảy tin tức. Muốn tìm được tử hỏa có là biện pháp. Mục Vân trong tay thi triển ra từng đạo ngọn lửa nhỏ chậm rãi thiêu đốt. Những cái kia ngọn lửa nhỏ xuất hiện tại Mục Vân trong lòng bàn tay từ từ khuyết tán ra tới. Quang mang nhàn nhạt tràn ngập ra. Khoảng cách 5 dặm phạm vi bên trong cơ hồ bị Mục Vân hỏa khí bao trùm. Nhưng phàm là có tử hỏa tung tích nhất định bại lộ. 5 dặm phạm vi đối với cái này toàn cảnh là đại điện đến nói đúng là phạm vi quá nhỏ. Thế nhưng là Mục Vân cũng không dám trương dương. Hắn cũng không muốn để tất cả mọi người biết chính mình đang tìm kiếm thiên hỏa. Cho nên 5 dặm phạm vi vừa vặn. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân não hải bên trong nguyên thai ổn thỏa trung ương tản ra quang mang nhàn nhạt. Chu tiên đồ vần quanh bốn phía, ngoại nhân căn bản điều tra không ra. Bích lạc hoàng tuyền đồ treo ở nguyên thai đỉnh đầu, vững như bàn thạch. Cái này hai đại thần đồ có thể nói là hắn hiện tại bí mật lớn nhất. Không ngừng hướng phía trước tiến lên, Mục Vân khí tức lặng yên tản ra. Phanh! Chỉ là vừa rời đi đại điện không bao lâu, một đạo bành tiếng vang đột nhiên vang lên. Bành tiếng vang vang lên trong nháy mắt, Mục Vân lập tức tránh né đến một tòa đại điện góc tường. Một đạo tiếng gào thét tại lúc này vang lên. Các ngươi là người phương nào? Mục Vân dựa vào thanh âm đại khái nghe ra, người này chính là vừa rồi Lục Sơn Hải. Chỉ là hiện tại nghe cái này Lục Sơn Hải khí tức tựa hồ 10 phần không ổn định. Mà đổi thành một bên, lại là một đạo khác thanh âm. Đồng dạng phẫn nộ nói: các ngươi không phải tứ đại hoàng kim cấp thế lực đệ tử, là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Cái này một người chính là kia huyền sát môn Huyền Minh. Nhưng là hai người bây giờ nhìn lại chật vật không chịu nổi. Tứ phẩm chân tiên cảnh giới lại là bị mấy thân ảnh đập nện không hề có lực hoàn thủ. Mà những cái kia hai thế lực lớn còn dư đông đảo đệ tử, lại là bị những người kia dẫn đầu mười mấy người một mực vây quanh. Căn bản không dám hoàn thủ. Thần Song nhân ra hỏi: ngươi người nào? Đâu bên trái tên kia thanh niên đầu lĩnh lập tức cười cười nói: Bách Vân. Nhân ra rõ ràng hỏi chính là ngươi tốt sao? Kia phía bên phải thanh niên lập tức cười ha ha một tiếng: bọn gia hỏa này thật đúng là ngu muội vô tri a. Thần Song, Bách Vân, các ngươi là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử? Huyền Minh sắc mặt âm trầm, chậm rãi mở miệng nói: còn không tính đần a. Kia hai tên thanh niên cho nhau nhìn đối phương, bật cười lớn. Nghe đến lời này, Huyền Minh cùng Lục Sơn Hải hai người đều là biến sắc. Bọn hắn biết lần này tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử đến không ít, nhưng là phần lớn đều là ngũ phẩm chân tiên cùng với phía dưới cảnh giới. Hai người trước mắt nhìn bất quá là tứ phẩm chân tiên. Thế nhưng là vừa rồi nháy mắt xuất thủ, hai người bọn họ đúng là sinh ra một loại mảy may không có cách nào chống cự cảm giác tới. Hai người này thực lực khủng bố. Huyền sát môn đệ tử, cửu tiên các đệ tử kia thần song đi lên phía trước nhìn xem đám người, chậm rãi cười nói: ta khuyên các ngươi còn là thành thành thật thật làm thịt người đi. Giống các ngươi loại thiên phú này, liền xem như đến tam thập tam thiên kiếm môn, tương lai cũng là bị người khác nghiền ép phần tam thập tam thiên kiếm môn bên trong. Đệ tử thiên phú, có thể nói kém cỏi nhất cũng là thiên tài chi tư. Đến mức tuyệt thế kỳ tài cùng yêu nhiệt tư chất, vậy dĩ nhiên là nhiều nhất. Trời sinh thánh nhân cũng có rất nhiều cái. Thậm chí vẫn tồn tại tuyệt thế thánh nhân tư chất. Các ngươi thực lực thế này, thiên phú tiến nhập tam thập tam thiên kiếm môn cũng là đường chết một đầu. Nghe đến lời này, Lục Sơn Hải cùng Huyền Minh hai người sầm mặt lại. Người này nói chuyện quá không khách khí. Bước ở chỗ này khoác lác, Lục Sơn Hải cười nhạo nói: các ngươi lại có thêm lời hại. Nếu như lời hại, cũng sẽ không bị tam thập tam thiên kiếm môn đánh về nguyên hình, một lần nữa tạo nên, cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia cái này thí luyện. Lời này vừa nói ra, kia thần song cùng Bách Vân hai người lập tức sắc mặt phát lạnh. Tốt, vậy ta liền để ngươi nhìn xem, sợ rằng chúng ta là bị đuổi ra ngoài. Nấu lại trùng tạo, cũng so với các ngươi những này không biết trời cao đất rộng đệ tử mạnh lên gấp trăm lần. Bách Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp bước ra một bước, thẳng hướng Lục Sơn Hải. Mà đổi thành một bên, Huyền Minh càng là khẽ quát một tiếng, vọt thẳng hướng thần song. Hiện tại hai người nơi nào còn có một tia tâm tình đi tranh đấu. Nếu như không cách nào giải quyết những này tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm, lập tức mãnh liệt tiếng oanh minh vào giờ phút này vang lên. Mục Vân trốn ở góc tường phía dưới ẩn nấp thân hình. Những người này quả nhiên là xuất thủ không có lý do. Ngươi yếu ngươi nên giết, ta mạnh ta nên cuồng. Dù sao nhìn thấy kẻ yếu chính là giết. Vì điểm tích lũy đã là triệt để đỏ mắt, chỉ là ngẩng đầu nhìn phía trên, Mục Vân không khó đánh giá ra trận này giao chiến thế tất là Huyền Minh cùng Lục Sơn Hải hai người thua. Hắn cũng không tâm tư tại nơi này nhìn mấy người đánh nhau. Tử hỏa không có gì nguyên lân hỏa chỉ thì, giờ phút này chỉ sợ là sợ vỡ mật, núp ở chỗ nào. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới tử hỏa. Nếu không tụ tập tại người nơi này càng ngày càng nhiều, vậy liền thảm. Những đệ tử này, tốt xấu đều là đến từ từng cái hoàng kim cấp thế lực. Đối với thiên hỏa cùng tử hỏa, còn tính là nhận biết. Bị người khác phát hiện tử hỏa kia hắn dị nguyên lân hỏa, liền không hoàn mỹ. Hạ quyết tâm, Mục Vân liền muốn lách qua đám người trực tiếp tránh né trận này phân tranh. Oanh! Nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo bành tiếng vang vang lên. Âm âm tiếng nổ đùng đoàng truyền ra, một thân ảnh đột nhiên hướng phía Mục Vân vị trí, ngã xuống khỏi tới. Phúc một ngụm máu tươi phun ra, kia quẳng xuống thân ảnh, chính là Lục Sơn Hải. Lục Sơn Hải giờ phút này toàn thân trên dưới chật vật không chịu nổi, nhìn thực sự là thê thảm. Là ngươi chỉ là Lục Sơn Hải rơi xuống nháy mắt, vừa vặn nhìn thấy Mục Vân. Xú tiểu tử, ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn. Lục Sơn Hải lập tức phẫn nộ nói. Nghe đến lời này, Mục Vân quả nhiên là im lặng. Ngươi có thể hay không động điểm đầu óc, ta đến từ thiên kiếm lâu, cùng tam thập tam thiên kiếm môn, thế nào kéo tới quan hệ ta mặc kệ. Trần Già Thiên bị ngươi chém giết, tiểu tử, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Lục Sơn Hải nhìn thấy Mục Vân thế mà trực tiếp xuất thủ. Ngươi quá vô tri, Mục Vân lắc đầu nói. Dưới trạng thái toàn thịnh, ngươi lại không phải là đối thủ của ta. Hiện tại, nhận lấy cái chết. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp một trưởng nghênh tiếp. Phanh, hai thân ảnh lập tức tách ra. Chỉ là đột nhiên kia Lục Sơn Hải biến sắc cả người tại lúc này, thế mà là khí tức hoàn toàn không có. Chết rồi, Mục Vân nhìn một chút bàn tay của mình. Một trưởng vỗ chết một tên tứ phẩm chân tiên nói đùa a, coi như Lục Sơn Hải thủ thương. Hắn muốn nhẹ nhàng như vậy chém giết cũng không có khả năng. Hỗn đàn chỉ là Mục Vân cảm giác được điểm của mình gia tăng mười mấy điểm về sau, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên, chính là kia Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Bách Vân. Xú tiểu tử, ai bảo ngươi giết hắn? Bách Vân lập tức khẽ nói, ta hao tổn tâm cơ, lưu lại chí mạng ấm ký, ngươi xúc động muốn chết ta không phải cố ý. Mục Vân phất phất tay, khổ sở nói, đây thật là không muốn gây phiền toái, thế nhưng là hết lần này tới lần khác phiền phức thân trên a. Hắn làm sao biết cái này Bách Vân giết người còn muốn lao lực như vậy? Không phải cố ý, ta nhìn ngươi chính là tiền giấu ở chỗ nào, chờ lấy nhặt điểm tích lũy. Bách Vân hừ một tiếng, lập tức vừa sải bước ra, đuổi sát Mục Vân mà tới. Mục Vân nội tâm đắng chát, giờ phút này chỉ có thể chính diện cương hắn. Hiện tại là nhị phẩm chân tiên cảnh giới, chưa hẳn không thể cùng cái này Bách Vân nhất chiến. Chỉ là hắn không muốn tranh vào vũng nước đục. Hiện tại vũng nước đục đã tranh, mà lại đối phương còn là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử, vậy cũng không cần khách khí. Mục Vân nội tâm hạ quyết tâm, bàn tay ở giữa tiên khí súng động. Mà cùng lúc đó, Bách Vân nhìn thấy Mục Vân, thế mà là không có chạy trốn, còn là một bộ lưu lại giao thủ với hắn tư thế, lập tức ngơ ngẩn. Trong lòng của hắn cũng không dám khinh thường. Hắn nhìn thấy qua quá nhiều thiên chi kiêu tử, tư chất thiên tài, tuyệt thế kỳ tài tư chất, yêu nghiệt tư chất, thiên thánh tư chất, thậm chí là tuyệt thế thánh nhân tư chất. Hắn cũng nhìn thấy qua không ít, như ngơ cái này thiên tài, cho dù là cảnh giới so hắn yếu, thế nhưng là vượt cấp đánh giết cũng không tính việc khó. Chẳng lẽ cái này Mục Vân cũng là không phải vậy? Hắn sao có thể nhìn thấy hắn không phải chạy, mà là muốn lưu lại nhất chiến? Bách Vân thân là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử, được chứng kiến quá nhiều thiên tài, lật thuyền trong mưng. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà là không dám động thủ. Vô Thượng Thần Đế 129 chương 1280 sợ hãi liền đúng mà đổi thành một bên. Làm tốt hết thầy chuẩn bị, Mục Vân lặng lặng chờ đợi. Thế nhưng là kia Bách Vân thế mà là đứng tại chỗ nhìn xem hắn. Làm cái gì ra hỏa này, một hồi vinh vang đắc ý, một hồi thế mà là ngẩn người, không nhúc nhích. Nói đùa cái gì? Nhưng là giờ phút này, Mục Vân không dám khinh thường. Nhìn xem Bách Vân cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này, hai người cách xa nhau trăm mét, thế mà là ai cũng không có động thủ. Ông! Nhưng là, ngay tại giờ phút này, đột nhiên, một đạo vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Mục Vân cảm ứng được, hỏa tử khí tức, đang di động. Cơ hồ là trong chốc lát, không chút do dự, Mục Vân lập tức hướng phía cảm ứng vị trí chạy như bay. Chạy thấy cảnh này, Bách Vân triệt để mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào, tiểu tử này hoàn toàn là mũi heo cắm hành, trang voi đâu? Bách Vân minh bạch mình bị trêu đùa, đáng chết, muốn chạy lưu cái mạng lại. Đến Bách Vân lập tức chạy vội mà ra, nhưng là thời khắc này Mục Vân cảm giác được Bách Vân công kích theo sát mà đến, lập tức chửi mắng một tiếng, cái này ngu xuẩn, làm cái gì mới vừa rồi cùng hắn rằng co không xuất thủ, hiện tại lại theo tới, hoàn toàn là ngớ ngẩn. Thế nhưng là Mục Vân giờ phút này chỗ nào cố phải Bách Vân, hắn chỉ nghĩ truy đuổi tử hỏa, đem nó thu phục. Tử hỏa vạn nhất chạy ra, hắn cảm ứng kia muốn lần nữa tìm, thế nhưng là phiền phức vô cùng. Mục Vân tốc độ càng lúc càng nhanh, mà giờ khắc này kia tử hỏa tốc độ lại là nhanh không dậy. Nhưng là sau lưng Bách Vân lại là càng nhanh hơn tới gần Mục Vân. Xú tiểu tử, nguyên lai là giả vờ giả vịt, hiện tại nhận lấy cái chết. Mục Vân phía trước, Bách Vân ở phía sau, bàn tay lăn lộn ở giữa, không ngừng đánh ra từng đạo tiên khí thất luyện, công kích về phía Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân quả nhiên là khí giận sôi lên. Gia hỏa này, vừa mới nguyên lai là e ngại ngu ngốc, chỉ là hiện tại, Mục Vân căn bản không muốn cùng hắn tranh đấu. tốc độ tăng tốc. Hắn cảm giác được kia tử hỏa tốc độ đột nhiên ngừng, tựa hồ trốn ở một chỗ không xuất hiện. Cái này một tòa đại điện cơ hồ là nháy mắt, Mục Vân trực tiếp phá cửa mà vào. Cực nóng khí tức đập vào mặt. Chỉ là bên trong tòa đại điện này, rơi lả tả trên đất tạp vật, cực nóng khí tức xeo rắc ra. Thế nhưng là kia tử hỏa lại là ẩn nấp thân hình. Bất quá, xem như ẩn nấp, Mục Vân bằng vào dị nguyên lân hỏa, cũng là chính xác cảm nhận được tử hỏa vị trí phanh. Nhưng là, liền xem Mục Vân hướng phía kia tử hỏa tới gần thời điểm, một đạo bành tiếng vang đột nhiên vang lên. Đại điện bên trong, một thân ảnh khác, lao vùn vụt tới. Chính là Bách Vân Xú tiểu tử. Tự tìm đường chết. Chạy đến nơi đây đến nhìn xem Mục Vân. Bách Vân tâm. Đây là cười lạnh. Mới vừa rồi bị Mục Vân trêu đùa. Hiện tại. Cũng không thể lại lấy Mục Vân đảo ngươi có hết hay không. Mục Vân nhìn xem Bách Vân. Lại là quát. Muốn đánh vừa rồi không đánh. Không cùng ngươi đánh. Lại đuổi theo ta không thả. Ngươi. Bách Vân hơi đỏ mặt. Hắn đương nhiên không có khả năng nói. Vừa rồi nhìn thấy Mục Vân không chạy. Chính mình sợ. Hiện tại giết ngươi cũng không muộn. Bách Vân hừ một tiếng. Ngỡ ngẩn Mục Vân chửi nhỏ một tiếng. Sắc mặt tức giận. Tử hỏa gần trong gang tấc, ra hỏa này, lại là dây dưa đến, thật là bực bội. Lười nhác quản ngươi. Mục Vân hừ một tiếng, tiếp tục hướng phía điện bên trong tiến lên. Trước đem tử hỏa thu phục, ra hỏa này, nhìn xem phiền. Muốn chạy nhận lấy cái chết chỉ là Bách Vân giờ phút này, nơi nào sẽ bỏ qua Mục Vân. Quát khẽ một tiếng trực tiếp xuất thủ. Mà giờ khắc này, Mục Vân tốc độ lần nữa tăng tốc tới gần thiên hỏa hỏa tử. Oanh, nhưng là đột nhiên một đạo tiếng oanh minh nổ tung, kia Bách Vân trực tiếp công kích tại Mục Vân phía trước, ngăn trở Mục Vân đường đi. Một đạo bóng tím hiện lên, kia hỏa tử lập tức xung phong ra ngoài. Thấy cảnh này, Mục Vân vừa muốn truy đuổi, thế nhưng là Bách Vân công kích đến lần nữa. Dựa vào Mục Vân chửi nhỏ một tiếng, thế nhưng là cái này một cái chớp mắt thời gian, hỏa tử đã là vượt qua hắn cảm ứng khoảng cách. Ta đi ngươi. Mục Vân lập tức xoay người. Nhìn xem Bách Vân. Quát. Mới vừa rồi cùng ngươi chiến. Ngươi sợ hãi. Không chiến. Nhìn ta chạy. Cho là ta sợ ngươi rồi ai. Ai sợ hãi rồi, ta chỉ là lo lắng ngươi. Lo lắng ngươi cái gì? Mục Vân quát. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a, bị Mục Vân một cái nhị phẩm chân tiên dạng này mắng, Bách Vân tâm thế nào nuốt được một hơi này, lập tức quát: Xú tiểu tử, ngươi cuồng vọng quá mức. Vụt, ua ngữ kiếm nơi tay, Mục Vân lại là bước ra một bước, nhãn sát khí tràn ngập, khẽ nói: Kia nhìn xem, đến cùng là ai cuồng vọng. Ầm ầm thanh âm vang lên. Mục Vân trực tiếp phát động công kích. Hắn hiện tại tâm bị Bách Vân cái này ngu ngốc trêu đến xúc động không thôi. Gia hỏa này giống như là dính người kẹo da trâu đồng dạng. Mà giờ khắc này nhìn thấy Mục Vân trở tay công kích, Bách Vân vô ý thức một bước lui lại. Thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến chính mình là tứ phẩm chân tiên, sợ hắn làm cái gì, lập tức rút kiếm xuất thủ. Khanh, hai kiếm chạm nhau, Mục Vân toàn bộ khí thế nháy mắt cất cao. Kiếm giới tại lúc này hội tụ. Lính ngộ kiếm đạo kiếm khách cảm giác được Mục Vân kiếm giới trói buộc, Bách Vân giờ phút này tâm khẽ giật mình. Gia hỏa này thế mà là lính ngộ kiếm đạo kiếm khách, khó trách không có sợ hãi. Cút. Mục Vân quát khẽ một tiếng, tay ua ngữ kiếm kia đứt gãy bộ phận, lập tức mở rộng ra. Một thanh hoàn chỉnh trường kiếm tản ra rủ dị quang mang. Phần nguyệt kiếm sát bá bá bá kiếm mang vỡ bờ mà ra, chém giết thành từng đạo lệnh người hoa mắt thần mê kiếm khí. Chỉ là Bách Vân dù sao cũng là tứ phẩm chân tiên. Tiên khí hùng hậu. Thân trước ngưng tụ ra một chùm sáng thuẫn. Ngăn trở Mục Vân công kích. Ngươi cản ta để ngươi cản. Mục Vân lại là khẽ quát một tiếng, bước ra một bước. Âm âm khí tức vào giờ phút này vang lên. Hóa nhật là kiếm vũ, một kiếm chém giết ra ngoài, kiếm khí tung hoành. Mà giờ khắc này, Bách Vân kinh ngạc phát hiện, Mục Vân chỉ là nhị phẩm chân tiên cảnh giới, thể nội tiên khí vận chuyển hùng hậu trình độ, thế mà là cùng hắn không kém bao nhiêu. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà lại phối hợp kiếm giới cường đại uy lực trong lúc nhất thời, hắn căn bản là không có cách chế tài chủ Mục Vân. Sợ hãi thật sao? Mục Vân thanh âm tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Sợ hãi đúng rồi, Mục Vân cười nhạo nói. Ngươi thật cho là ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Chỉ là không thèm để ý ngươi, chỉ là không nghĩ tới ngươi ngược lại là giống chó vẻ đồng dạng dính đến, còn chậm chế đại sự của ta. Đã như vậy, kia nhận lấy cái chết. Ngươi nằm mơ. Nghe đến lời này, Bách Vân gầm thét một tiếng, muốn trực tiếp đem Mục Vân chém giết. Thế nhưng là tại lực lượng nghiêng đi trong nháy mắt, đầu óc hắn đột nhiên cảm giác một trận nhói nhói. Hắn chính là tứ phẩm chân tiên, hồn lực bát đoạn, cái gì khả năng công kích để hắn đột nhiên hoa mắt thần mê linh hồn lực công kích, mà lại là hắn mạnh hơn linh hồn lực công kích. Mục Vân gia hỏa này thân làm sao có thể nắm giữ mạnh mẽ như thế hồn lực phúc. Chỉ là cường giả giao thủ, sai một ly đi nghìn dặm, trong chớp nhoáng này mê muội đầy đủ để Mục Vân rút kiếm giết ra, trực tiếp đem Bách Vân đầu buông xuống. Xem như tứ phẩm chân tiên, tại không cách nào gánh vác hồn lực của mình công kích thời điểm, kết quả cũng là rơi vào bỏ mình hạ tràng. Lập tức Mục Vân thân điểm tích lũy trực tiếp bá bá bá gia tăng đến 273. Cái này Bách Vân thân điểm tích lũy thế mà là sấp xỉ 100, xem ra tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử mỗi cách đều là muốn đạt được điểm tích lũy, không bị đuổi ra tông môn. Cái này Bách Vân thực lực không tầm thường, chỉ tiếc tìm được hắn. Mục Vân căn bản không dành phản ứng cái này Bách Vân thi thể, trực tiếp tốc độ xung kích. Tử hỏa, ngươi chạy không thoát, Mục Vân tự nhủ. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân rời đi về sau không bao lâu, từng đạo tiếng xé gió xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Hẳn là tại nơi này, kia Bách Vân đuổi theo một tên, tựa hồ là cửu tiên các môn hạ đệ tử, chạy đến bên này. Một thanh âm đột nhiên vang lên, kia thần song lập tức cùng tới, tiến nhập đại điện bên trong, nhìn xem một cỗ thi thể. Thần song nhãn một vòng kinh ngạc, một vòng phẫn nộ. Đáng chết, thần song oán hận nói, cái này ngu ngốc, sớm nói cho hắn, lần luyện tập này tứ đại hoàng kim cấp thế lực bên trong thiên phú siêu cường giả không ít, để hắn cẩn thận một chút, cẩn thận một chút còn là gây ra rủi ro. Thần sư huyên, chẳng lẽ là vừa rồi cái xú tiểu tử kia? Một tên đệ tử trước nói, trừ hắn còn có thể là ai? Thần song oán hận nói, hiện tại tất cả mọi người lập tức đi tìm, đừng bỏ sót, bắt được kia tiểu tử giết không tha. Kia tiểu tử thân không chỉ có Lục Sơn Hải điểm tích lũy, còn có Bách Vân, thế nhưng là một bút không ít số lượng. Vâng, nghe đến lời này, đám người lập tức chắp tay rời đi. Thần song lại là nhìn xem Bách Vân thi thể, mắng chửi nói, ngươi cái phế vật, chết trả lại cho ta gây phiền toái. Lần này kia Bách Thanh Phong muốn lột ra ta. Thần song cùng Bách Vân hai người đều là đến từ tam thập tam thiên kiếm môn 32 phong đệ tử, hai người đều là tứ phẩm chân tiên cảnh giới. Thế nhưng là Bách Vân thực lực hơi yếu một ít, nhưng lại có một vị đại ca tên là Bách Thanh Phong, tại 32 phong bên trong chính là thanh danh hiển hách thiên tài. Lần này cũng tới đến thánh mộ đâu? Tứ đại hoàng kim cấp thế lực đều là ngu ngốc, cho là chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn thật chỉ là đưa tới ngũ phẩm chân tiên phía dưới đệ tử. Bọn hắn làm sao biết tam thập tam phong một ít có chút thiên phú đệ tử đều đến rồi? Kia tiểu tử dám giết ngươi, tuyệt đối nghĩ không ra. Đại ca ngươi tại nơi này, ta hiện tại còn muốn đi tìm ngươi đại ca để hắn báo thù cho ngươi, chết đều không yên ổn. Thần song lời nói rơi xuống, phi một cái mới đem Bách Vân thi thể thu vào, rời đi đại điện. Nhưng là giờ này khắc này, Mục Vân căn bản quản không, hắn đến cùng là gây phiền toái gì. Kia Bách Vân, giết không đủ để hắn giải hận. Chính mình chẳng qua là làm ra một bộ muốn liều mạng giá đỡ, kia hàng triệt để sợ, thực sự là mất mặt xấu hổ. Đáng hận hơn là, Tử Hỏa chạy lần này, Huyền Sát Môn cùng Cửu Tiên Các tranh chấp, bị Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn xuất hiện đệ tử đánh gãy. Đại điện này quần thể ở giữa, chỉ sợ Tử Hỏa không nhất định hội núp ở cái góc nào chờ đợi. Cái này phiền phức càng nghĩ Mục Vân tâm càng là phiền muộn. Chỉ là phiền muộn quy phiền muộn, thế nhưng là vẫn là muốn tiếp tục tìm. Xuyên qua từng tòa đại điện, Mục Vân cũng không có tiến nhập đại điện chi. Chỉ là đột nhiên đi qua một tòa đại điện thời điểm, Mục Vân lại là ngừng chân không tiến. Nghiêng tai lắng nghe. Bên trong tòa đại điện này, truyền đến từng đạo trầm thấp tiếng thở dốc. Hơi tới gần một ít, Mục Vân chính là đánh giá ra. Cái này tiếng thở dốc, tại sao mà lên? Vô Thượng Thần Đế 129 chương 1281 ngũ khu tới gần đại điện một bên. Mục Vân ngón tay một điểm. Cung điện kia vách tường xuất hiện một cái cửa hang. Con mắt xuyên thấu qua cửa hang, Mục Vân phát hiện, quả nhiên, bên trong tòa đại điện này, hai đạo trắng bóng thân thể giao triển xoay đánh lấy. Toàn bộ đại điện bên trong, nhìn mười phần sơ hở. Hai người thanh âm ở trong đại điện, quả thực là như là tiếng sấm tạc minh đồng dạng. Cũng may đại điện này vách tường đầy đủ dày đặc, nếu không đoán chừng cách 3 năm dặm cũng nghe được thanh âm. Mà giờ khắc này đại điện bên trong kia ương, một chương bích họa chi, vẽ lấy lăng lăng loạn loạn đồ quyển. Mục Vân đảo qua một ánh mắt, chính là rơi vào hai đạo trắng bóng thân thể. Chỉ là đột nhiên, Mục Vân trong đầu kia một bộ giấy dán tường hình ảnh càn quét cả người khẽ giật mình. Tựa hồ, không đúng chỗ nào, Mục Vân ánh mắt mười phần không bỏ được từ hai người thân. Di chuyển đến bích họa, lần nữa nhìn xem bích họa. Hắn phát hiện, cái này bích họa cũng không phải lộn xộn. Kia bích họa chi, điêu khắc lần lượt từng thân ảnh, giữa lẫn nhau, liên tiếp lên nhìn. Hoàn toàn là vô tự. Nhưng là một cách đến xem, mỗi một cách nhìn đều là mười phần rõ ràng. Đang diễn biến chiêu thức gì, Mục Vân tâm khẽ giật mình. Nhất định phải đi nhìn xem. Chỉ là đại điện bên trong, hai người chuyện tốt hiển nhiên vẫn còn tiếp tục. Mục Vân cũng không tiện đi quấy rầy. Căn cứ mình muốn nhìn bích họa đến cùng là cái gì nội dung tâm thái. Cuối cùng, Mục Vân còn là rất phúc hậu quyết định, không đánh gãy hai người, thành thành thật thật ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi, thuận tiện quan sát một chút. Phanh! Nhưng mà ngay tại giờ phút này, cung điện kia đại môn lại là bỗng nhiên bị đập đến ra. Lộ sư huyên một thân ảnh dậm chân mà tới. Kia một thân ảnh Mục Vân cũng không lạ lắm, chính là mới vừa rồi nhìn thấy Thần Song. Gia hỏa này thế nào xuất hiện ở đây? Mục Vân lập tức cẩn thận. Thần Song, ngươi cái hốn tiểu tử, lần sau tiến đến lại không gõ cửa, bẩm báo một tiếng, ta bóp nát huyên đệ của ngươi. Nam tử kia không ngừng lao vụt lên, nhìn xem người tới la mắng. Chỉ là cho dù mấy người đến, thế nhưng là nam tử kia vẫn ý như là không có dừng lại động tác. Nói chuyện gì Lộ sư huyên? Thần Song đành phải cười khổ nói. Bách Thanh Phong chết cái gì? Nghe đến lời này, Lộ sư huyên động tác rõ ràng trì trệ. Ngươi chờ một chút, chỉ là một lát. Cái kia Lộ sư huyên phất phất tay, chính là bắt đầu mãnh liệt bắn vọt. Một tiếng thở phào, hai thân ảnh sủi lơ cùng một chỗ. Cuối cùng, Lộ sư huyên bò người lên, nhìn xem thân trước nữ đệ tử, nói: không sai không sai, ta rất hài lòng. Mà giờ khắc này, Mục Vân mới phát hiện, nữ tử kia đỏ mặt choáng còn chưa thối lui, thế nhưng là cả người lại là sủi lơ như là bùn nhão. Hiển nhiên là cái chiêu gì. Răng rắc một tiếng đột nhiên vang lên. Cái kia Lộ sư huyên mặt chỉnh tề, một tay đem nữ tử kia trực tiếp cổ cắt đứt. Đứng ở một bên Thần Song phảng phất là sớm thói quen một màn này, không nói một lời. Cái này Bách Thanh Phong, thật sự là ở không đi gây sự Lộ Viễn đi la mắng. Đây là chọc tới ai rồi? Một tên cửu tiên các đệ tử, ta không biết danh từ cái gì, cửu tiên các ngũ phẩm chân tiên chi đệ tử, chẳng nhiều một ít. Ngươi thế nào không biết danh từ? Lộ Viễn đi hét lên. Xem ra tiểu tử này bị người âm a, hẳn là chém giết Bách Thanh Phong người. Bất quá là nhị phẩm chân tiên cảnh giới. Nhị phẩm chân tiên nghe đến lời này, Lộ Viễn đi nhãn một tia kinh ngạc. Xú tiểu tử này chỉ toàn tìm việc cho ta. Sớm biết không nên mang theo hắn. Phụ trách vùng này Lộ Viễn đi la mắng. Bách Thanh Tùng biết sao còn không biết, vậy ngươi còn không đi nói cho hắn? Lộ Viễn đi mắng. Hốn tiểu tử này, biết cho ta gây phiền toái. Đoán chừng Bách Thanh Tùng lần này lại muốn buồn bực nhảy tường vậy, chúng ta nên làm chuyện của mình. Làm chuyện của mình, Lộ Viễn đi chậm rãi nói. Lần này tam thập tam phòng đều có đệ tử xuất động. Đại gia dựa theo rút thăm đến quyết định phụ trách cách nào khu vực. Chúng ta tam thập tam phòng cùng các ngươi tam thập nhị phòng, còn có nhị thập cửu phòng, tam thập phòng, tam mười một phòng, phụ trách ngũ khu chi thổ khu. Thật sự là không may, cực độ tam thập tam phong đệ tử xuất động ngũ khu thổ khu. Đây là ý gì? Nghe chân tường Mục Vân lại là một mặt mộng bức. Lần này không phải nói tam thập tam thiên kiếm môn cũng là phát xuống môn bên trong những cái kia bị đào thải đệ tử tới nơi đây tiến hành nấu lại tái tạo sao? Ngũ phong phụ trách thổ khu vốn là đã tính trước sự tình. Bất quá cái này thổ khu bên trong là thánh mộ bên trong kim một thủy hỏa thổ ngũ khu số một cằn cỗi một cái, không vứt được thứ gì. Thần Song cũng là khổ sở nói. Cho nên à, chỗ tốt đều bị những cái kia lão ruột nhóm ôm xong. Lộ Viễn đi mắng thầm. Những cái kia lão ruột nhóm từng cái tự tư đáng sợ. Mà lại lần này thí luyện là ta tam thập tam phong phong chủ Kiếm Vô Song tự mình đốc thúc, tốt nhất việc phải làm, thế nào không ôm cho mình người đâu? Lộ Viễn đi càng nói càng tức. Lộ sư huyên còn mời bớt giận. Hảo, nhanh đi nói cho tam thập nhị phong Bách Thanh Tùng, đệ của hắn chết rồi, ta lại đi tìm mấy nữ nhân phát tiết một chút, miễn cho kia tiểu tử tìm ta thời điểm đối ta phát cáu. Lão tử nhìn không được cùng hắn làm vâng. Nghe đến lời này, Thần Song chắp tay rời đi. Không bao lâu kia Lộ Viễn đi cũng là rời đi nơi đây. Đại điện bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Mục Vân giờ này khắc này tâm lại là nhấc lên từng đợt kinh nghi bất định phỏng đoán. Lần này tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, nói là ngũ phẩm chân tiên cùng với phía dưới cảnh giới đệ tử, nấu lại tái tạo để ở trong này tiến hành chém giết. Nhưng là bây giờ nhìn cái này tam thập tam phong đệ tử, tựa hồ riêng phần mình được phân phối nhân vật. Thậm chí thánh mộ bị chia làm ngũ đại khu vực. Kim khu, mộc khu, thủy khu, hỏa khu, thổ khu, ngũ đại khu vực. Mà lại, ngũ đại khu vực bên trong có từng cái phong đệ tử. Những đệ tử này thực lực đến cùng như thế nào? Hắn không biết. Nhưng là vừa mới cái kia Lộ Viễn đi, tựa hồ là ngũ phẩm chân tiên. Nói như vậy cái kia Lộ Viễn đi thực lực không tầm thường. Mục Vân tâm cũng là có chút khó mà nắm lấy. Bất quá có thể xác định những người này chỉ sợ là có cái gì bí mật âm mưu. Nhìn thấy một nhóm đám người rời đi, Mục Vân từ điện ngoại tiến vào đại điện chi. Giờ phút này, bên trong tòa đại điện kia, nữ tử sớm đã là chết đã lâu. Chân chuồng loa thể, dáng người cũng không tệ. Chỉ là đoán chừng cũng là cách nào tông môn đệ tử bị cách này Lộ sư huyên cho tai họa. Thở dài một tiếng, Mục Vân vung tay lên, thiên hỏa tràn ngập, đem thi thể kia đốt cháy thành tro. Để ngươi cách này tại nơi này chật vật như thế, không bằng để ngươi tan thành mây khói. Làm xong đây hết thảy, Mục Vân ánh mắt dừng lại tại vách tường chi. Kia một bức bích họa điêu khắc tại đại điện chính ương. Thế nhưng là giờ này khắc này, Mục Vân từ chính diện nhìn lại, bích họa là một bộ đơn giản sơn thủy đồ, cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Không có khả năng a. Chỉ là Mục Vân nhìn xem Bích Họa càng thêm nghi hoặc, không phải như thế mới đúng. Từ từ, Mục Vân cúi đầu phỏng đoán, rộng rãi sáng sủa. Bước nhanh đi đến đại điện bên cạnh vị thẳng đến bên tường, Mục Vân lần nữa nhìn xem Bích Họa quả nhiên là biến. Biến thành một người đang thi triển người một bộ kiếm pháp. Thấy cảnh này, Mục Vân tay ua ngữ kiếm lấy ra, một kiếm thi triển ra. Ước chừng nửa ngày thời gian, một bộ kiếm pháp cùng chia thất thức, Mục Vân đại khái thăm dò kiếm pháp con đường. Bàn tay vung lên ua ngữ kiếm tế ra. Mục Vân cả người lập tức bước ra bộ pháp đến ương. Đứng tại trước vách đá, Mục Vân lần nữa thi triển lên thất thức kiếm chiêu. Một bộ kiếm pháp. Mục Vân cách này một hồi thời gian. Chỉ là nắm giữ kiếm thức. Chân chính ý cảnh. Tự nhiên là không có trưởng khống lấy. Nhưng là. Tại bảy chiêu kiếm thức thi triển hoàn tất thời điểm. Đột nhiên. Từ kia giấy dán tường chi. Một luồng quang mang. Trực tiếp thoát ra. Đạo thứ hai, đạo thứ ba. Trọn vẹn bảy đạo quang mang chiếu xạ tại Mục Vân dừng lại vị trí. Vừa vặn hình thành một cách liên tiếp ngôi sao năm cánh. Mà ngôi sao năm cánh ương. Mục Vân vị trí. Hai điểm phân biệt chiếu xạ tại Mục Vân bàn chân chi. Nhìn thấy nơi đây, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Kia hai điểm quang mang chiếu xuống thời điểm, hắn có thể cảm giác được, khí tức tại bốc lên. Một cỗ đặc biệt khí tức truyền vào đến lòng bàn chân của hắn tấm. Từ lòng bàn chân kinh mạch dọc theo một đường đi đến đỉnh đầu. Loại cảm giác này để Mục Vân cảm giác được thân thể của mình tựa hồ cũng là đang thăng hoa. Chỉ là loại cảm giác này cũng không có kéo dài bao lâu. Đột nhiên một đạo quang mang từ kia Bích Họa bên trong sông ra, trực tiếp đem Mục Vân thân thể lôi kéo tiến nhập hắn. Trời đất quay cuồng phía dưới, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại một mảnh sơn thanh thủy tú ở giữa. Hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, sơn hà lưu chuyển. Mục Vân nhìn xem bốn phía, lại là cẩn thận không thôi. Điều này có thể mở không gian chi không gian, ít nhất là đại la kim tiên cảnh giới cử đầu mới có thể làm được. Chỉ là ai sẽ nhàn dối không chuyện gì tại nơi này mở một cái không gian. Mục Vân nhìn xem bốn phía. Ua ngữ kiếm tản ra quang mang nhàn nhạt. Tùy thời tùy chỗ phòng bị khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Vùng không gian này cũng không tính lớn. Vài tòa nhỏ yêu sơn. Không hơn 100 mét chi cao. Những cây cối kia cũng bất quá cao 10 mấy mét. Có núi có nước, có hoa có thảo. Mục Vân tiến lên ở giữa đến một tòa nhỏ nhà tranh chi. Nhà tranh chỉ có 3 gian, ở giữa một gian, 10 phần rộng lớn, tả hữu đều có một gian. Mà tại 3 tòa nhà tranh chi, mỗi một tòa nhà cỏ trước đều dựng thẳng một cái thẻ bài. Ở giữa một cái kia dựng thẳng một thanh đại kỳ. Cờ viết lấy một chữ bên trái một cái. Thì là một thanh trường kiếm. Điêu khắc tại một tấm bảng hiệu. Tùy ý cắm ở trước cửa thổ địa. Bên phải thì là một cây dài cờ. Nhưng là dài cờ. Lại là treo một đầu giải lụa màu. Rực rỡ sắc múa. Lộ ra nhàn nhạt hơi hương. Thấy cảnh này, Mục Vân cả người nắm chặt trường kiếm tay phải nới lỏng. Trước mắt, ngày xưa một màn tựa hồ trở về. Kia thời điểm, hắn, Lục Thanh Phong, Diệp Tuyết Kỳ ba người đều tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Lúc ấy, bọn hắn sư huyên muội ba người cùng một chỗ luyện kiếm, cùng một chỗ học nghệ, quên cả trời đất. Ba người đã từng thảo luận qua tương lai sinh hoạt. Lục Thanh Phong nói qua, hắn chỉ nghĩ quy ẩn sơn lâm, làm một tên lưu lại vô tận truyền thuyết kiếm khách. Mà Mục Vân nói về, hắn muốn là phóng khoáng tự do, nhất thống tiên giới, cờ xí những nơi đi qua, vạn người cúng bái. Lúc ấy, Lục Thanh Phong nói đùa mà nói, đến thời điểm, nhất định vì hắn tại chính mình quy ẩn chi địa. Dựng đứng một cây cờ lớn, mặt khắc lấy một cái mục chữ, hy vọng thủ hạ của hắn đừng đem hắn nhà tranh hủy đi, đã từng nói đùa. Gió mồn một trước mắt, hiện tại nhìn thấy kia tựa hồ hồn khiên mộng nhiễu cảnh tượng xuất hiện, Mục Vân trong lúc nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Nơi này chẳng lẽ là đại sư huyên lưu lại? Mục Vân hai tay nắm chặt, bước ra một bước, đến ở giữa nhà cỏ trước cửa. bên trong đến cùng có cái gì